nên sống được và tìm đến yết kiến Đức Phật. Thấy ông ta, Phật của rằng, ông tỳ kheo kia giữ giới không uống nước, tuy chết nhưng ông đã thấy ta trước rồi. Còn ông không giữ giới, tuy sống đến yết kiến ta, nhưng ông lại cách ta nghìn dặm. Nói tóm lại, trì giới ba la mật có một hiệu quả lớn lao cho việc tu hành của người Phật tử. Bởi vì làm được như thế, họ đã biểu hiện sự thực hành bổn phận của họ một cách đứng đắn và sẽ mang vô lượng công đức đến cho họ. Hơn nữa, trì giới có giá trị hơn cả bố thí giới, bởi vì người Phật tử có tài thí, pháp thí mà không có trì giới thì không thể nào đạt thành chánh quả được. Lý do là người này vừa tạo phước mà cũng vừa gây tội. Do chỗ không trì giới cho nên họ gây ra nghiệp thiện ác đủ thứ thì làm sao mà chứng quả thánh được. Khi làm những Phật sự truy tiễn cho vong nhân, chúng sinh nên hồi hướng công đức ấy đến mọi loại chúng sinh trong pháp giới. Như thế công đức sẽ càng thêm lớn mà lợi ích của vong nhân đó cũng được tăng thêm nhiều. Ba mươi hai tướng tốt của Đức Phật. Thứ nhất, dưới bàn chân thì no tròn. Thứ hai, dưới bàn chân có cả ngàn khu ốc. Thứ ba, tay chân mềm dịu. Thứ tư, ngón chân có mạng như chân nhện. Thứ năm, ngón tay ngón chân no tròn. Thứ sáu, gót tương xứng với bàn chân. Thứ bảy, bàn chân tương xứng với gót chân. Thứ tám, hai chân tròn thẳng như hai chân nai. Thứ chín, tay dài thẳng tới gối. Thứ mười, âm tướng quy tạng. Thứ mười một, chân lông ứng màu xanh tía. Thứ mười hai, tóc lông đều xoay qua phía mặt. Thứ mười ba, da trơn mịn không dính dơ. Thứ mười bốn, màu da thì vàng. Thứ mười lăm, tay chân vai cổ bảy chỗ đều đủ. Thứ mười sáu, cổ tròn lạ thường. Thứ mười bảy, hai cái nách no đủ. Thứ mười tám, dung nghi đoan chính. Thứ mười chín, thần tướng trang nghiêm. Thứ hai mươi, hình thể xứng nhau. Thứ hai mươi mốt, oai dung như sư tử. Thứ hai mươi hai, chói hào quang mỗi phía một lần. Thứ hai mươi ba, hàng trăm bốn mươi cái khít và bằng. Hai mươi bốn, bốn răng cấm trắng và bén. Thứ hai mươi lăm, trong miệng có mùi thơm. Thứ hai mươi sáu, lưỡi dài có thể che cả cái mặt. Thứ hai mươi bảy, tiếng nói dịu dàng đủ giọng. Thứ hai mươi tám, lông nheo như ngưu vương. Thứ hai mươi chín, con mắt có quầng đỏ. Thứ ba mươi, mắt như trăng tròn. Thứ ba mươi mốt, chỗ lông mi có lông trắng. Thứ ba mươi hai, trên đầu lồi thịt lên như đầu tóc. Mặc dù chúng ta thấy 32 tướng tốt của Đức Phật thì chưa phải là chúng ta thấy được Phật, bởi vì chỉ khi nào chúng ta thấy Phật tâm thanh tịnh thì lúc đó chúng ta mới thấy được Phật. Nhưng ở đời chúng ta chỉ rong ruổi chạy theo giả tưởng để tìm Phật bên ngoài mà không biết tìm Phật thật ở trong tâm của chúng ta. Vì thế cổ nhân có nói rằng Phật trong nhà không thờ, mà đi thờ Thích Ca ngoài đường là như vậy. Một ngày kia Đức Phật hỏi: Tu Bồ Đề, ông có thể thấy 32 tướng tốt của ta đây thì ông có thể thấy được Phật không? Tu Bồ Đề thưa: Đúng như vậy, thấy được 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Phật lại dạy: Ông hiểu lầm rồi. Nếu thấy 32 tướng tốt của ta đây mà ông cho là thấy được Phật thì vua chuyển luôn thánh vương cũng có đủ 32 tướng tốt như ta. Như thế thì vua chuyển luôn thánh vương cũng là Phật hay sao? Nói tóm lại, không phải thấy 32 tướng tốt của Phật là có thể thấy được Phật, bởi vì chính cái thân tứ đại của Đức Phật cũng là giả tướng và tan rã theo thời gian thì làm sao mà gọi là Phật cho được. Chúng ta phải lìa xa tất cả các vô minh vọng chấp thì chân tâm hay Phật tánh sẽ hiện ra. Đây mới chính là thấy được Phật vậy. Giáo pháp của Đức Phật được chia ra làm ba thời kỳ. Thứ nhất, chánh pháp khoảng 1000 năm. Thứ hai, tưởng pháp thì mường tượng như chánh pháp có khoảng 1000 năm. Thứ ba, mạt pháp khoảng 10000 năm. Năm nay là năm 2004 theo Tây lịch, tức là 2548 theo Phật lịch. Do đó, chúng ta hiện đang sống trong thời mạt pháp độ 548 năm. Quy y Tam Bảo. Giáo lý nhà Phật là một giáo lý cao siêu nhất trên đời này. Cho dù đã trải qua mấy nghìn năm mà chưa có một giáo lý nào trên thế giới từ Đông qua Tây có thể so sánh nổi. Chỉ có đạo Phật mới có những tôn chỉ đặc sắc như sau. Thứ nhất, tôn trọng sự công bình và bình đẳng. Đức Phật đã dạy mọi người đều có Phật tính như nhau. Nếu chúng sinh biết phá mê khai ngộ, thì ai ai cũng có thể thành Phật được. Có tôn giáo nào khác trên thế gian này cho phép tông đồ được ngang hàng với vị giáo chủ của họ chưa? Thứ hai, nuôi dưỡng lòng từ bi. Đạo Phật lúc nào cũng khuyến khích mọi người hãy thương yêu tất cả mọi chúng sanh, bao gồm loài người cũng như loài vật. Bởi vì chúng sinh là Phật tương lai và cũng là cha mẹ trong quá khứ, do đó chúng ta phải phát tâm Bồ Đề là như vậy. Thứ ba, chịu trách nhiệm về việc mình tạo tác. Khi đã biết rõ luật luân hồi nhân quả thì chúng ta phải gánh chịu tất cả mọi nghiệp chướng mà mình đã tạo ra. Một khi thân này chết thì ngũ uẩn tan rã, và lúc đó chỉ còn tất cả những nghiệp thức để dẫn chúng ta đi đầu thai vào kiếp khác. Chúng sinh càng tạo nghiệp thì càng đi lên đi xuống trong sáu đường, và biết đến chừng nào họ mới thoát ra được. Hiểu như thế để giúp cho chúng sinh hoàn thiện và tránh làm những điều tội ác. Một khi chúng sinh đã hướng thiện thì chính họ có thể tự biến đổi tất cả nghiệp căn của họ từ ác nghiệp thành thiện nghiệp, để có thể cứu cuộc đời của họ ra khỏi vòng sinh tử. Trong khi những tôn giáo khác thì tông đồ phải răm rắp tuân theo những thưởng phạt của bề trên như là một sự ban bố. Do đó, người tu theo đạo Phật cần phải quy y Tam Bảo. Vậy thế nào là quy y? Quy là trở về, còn y là nương tựa. Nhưng chúng ta phải quay về để nương tựa cái gì? Trước kia chúng ta chưa biết Phật Pháp, thành thử chúng ta hành động trong mê mờ điên đảo. Bây giờ đã thấu hiểu những lời Phật dạy, chúng ta từ trong điên đảo quay trở lại nương tựa vào cái trí tuệ chân thật và nương tựa vào cái chánh giác chân chánh. Còn thế nào là Tam Bảo? Tam Bảo có nghĩa là Phật, Pháp, Tăng. Vậy quy y Tam Bảo có nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Thứ nhất, quy y Phật. Chúng ta quy y Phật bởi vì Phật là chánh giác, Phật là đấng giác ngộ và Phật là trí tuệ. Nói cách khác, khi xưa chưa biết Phật thì chúng ta dùng cảm tình để xử sự đối với tất cả mọi người, mà cảm tình là mê muội. Bây giờ đã biết Phật Pháp thì chúng ta phải dùng trí tuệ để đối đãi với người, luôn luôn lấy lý trí làm chủ thì chúng ta không còn mê nữa. Một khi chúng ta biết nương tựa vào tự tánh giác và nương tựa vào trí tuệ thì đây chính là quy y Phật vậy. Thứ hai, quy y Pháp. Khi xưa chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ về vật thể, vũ trụ cũng như loài người, loài vật có nhiều điểm sai lầm, không chính xác, mà sai lầm là mê. Nay chúng ta từ trong cái sai lầm mê muội này mà quay đầu trở lại để nương tựa vào cách nhìn chính xác và cách nghĩ chính xác. Đây là chính chi, chính kiến và cũng chính là quy y Pháp. Thứ ba, quy y Tăng. Tăng ở đây có nghĩa là sự thanh tịnh. Thanh tịnh là cho đến một hạt bụi cũng không ô nhiễm. Mà cái gì là ô nhiễm? Đã là ô nhiễm thì có nhiều thứ, chẳng hạn như tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm và ngay cả chính thân cũng bị ô nhiễm. Khi đã thấu hiểu Phật Pháp, chúng ta phải tránh xa những thứ ô nhiễm này để quay về với thân tâm thanh tịnh. Làm như thế tức là chúng ta đã quy y Tăng rồi vậy. Tóm lại, một khi chúng ta nhập môn theo đạo Phật thì truyền thọ tam quy chính là đem cái nguyên tắc của sự tu hành cũng như những cương lĩnh của sự tu hành mà truyền thọ lại cho chúng ta. Vậy truyền thọ tam quy thì quy y Phật là giác mà không mê, quy y Pháp là chánh mà không tà, quy y Tăng là tịnh mà không nhiễm. Ai có thể truyền thọ tam quy y cho chúng ta? Bất cứ là người xuất gia nào mà đã thọ qua đại giới đều có thể vì chúng sinh mà truyền thọ tam quy. Bởi vì chúng ta quy y Tam Bảo là quy y với sự chứng minh của tăng đoàn để bắt đầu xây dựng cuộc đời tu Phật của chúng ta. Cũng như xây nhà, quy y là đổ nền móng cho thật vững chắc, không còn nghi ngại mê lầm thì cái nhà công đức mới có hy vọng thành tựu được. Khi quy y, chúng ta phải thực lòng mà quay về, chứ đừng xem tấm chứng chỉ quy y là quan trọng. Cũng như phải tìm cho được vị thầy này mới quy y thì chúng ta vẫn còn bị mê lầm tà kiến. Nên nhớ, tăng đoàn là tận hư không biến pháp giới, bởi vì tăng đoàn không nhất thiết phải chỉ là ở trên trái đất của chúng ta hay là trên một quốc gia nào cả. Nhiều người đôi khi hiểu lầm là tôi thì quy y với thầy này chứ không quy y với thầy kia. Hiểu như vậy là hoàn toàn mê lầm, bởi vì bất cứ thầy nào ở đâu cũng thuộc tăng đoàn mà thôi, không hơn không kém. Nguồn đốn ngộ tự tâm xưa nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, chí tánh vô lậu, sẵn tự đầy đủ. Tâm này tức là Phật. Y theo lối này mà tu thì gọi là thiền tối thượng thừa, thiền Như Lai thanh tịnh hay là nhất hạnh tam muội. Đức Phật dạy, người đem tâm đời tức là danh, lợi, sân, si mà làm việc đạo thì việc đạo biến thành việc đời. Trái lại, người đem tâm đạo tức là từ bi, hỷ, xả mà làm việc đời để giúp đỡ cho chúng sanh thì việc đời trở thành việc đạo. Phật lại dạy thêm rằng, dầu thông suốt kinh luận mà không hạnh trì, cũng như kẻ mục đồng đếm bò cho kẻ khác, người ấy không hưởng được hương vị giải thoát. Sự tích kinh Lăng Nghiêm. Ở Ấn Độ khi xưa, vào thời Đức Phật còn tại thế, mùa mưa thường kéo dài có khi đến vài tháng. Chính trong thời gian này, các chư tăng tề tựu đông đủ để nghe Đức Phật thuyết giảng và tham thiền nhập định. Thời gian này được gọi là 3 tháng an cư kiết hạ. Sau đó, chư tăng cũng như Phật mỗi người đi mỗi ngã để lo hoằng dương đạo pháp, và họ chỉ trở lại đây trước mùa mưa năm tới. Một hôm, nhân mùa mãn hạ cũng là ngày húy nhật của vua cha, nên vua Ba Tư Nặc sắm sửa nhiều món chay đặc biệt và chính thức nhà vua đi mời Đức Phật cùng chư tăng đến để cúng dường. Ngoài ra, các hạng trường giả cũng sắm đủ thức cơm chay để cung thỉnh chư tăng đến cúng dường. Phật bảo ngài Văn Thù Bồ Tát chia chư tăng ra làm nhiều nhóm để đi từng nhà thọ cúng. Trong lúc ấy, ông A Nan vì đã chịu người thỉnh riêng trước nên trở về chẳng kịp để dự vào hàng chúng tăng thọ cúng. Ông mang bình bát đi vào thành, oai nghi tề chỉnh, dáng điệu chậm rãi qua từng nhà để khuất thực. Với tâm bình đẳng, ông muốn làm phước điển cho tất cả mọi người, không phân biệt quý phái hay hạng bình dân. Ông chỉ mong gặp những người chưa làm phước để hôm nay họ có cơ hội phát tâm cúng dường. Như thế, giúp cho họ gieo nhân tốt để ngày sau họ gặt lấy quả hiền. Vì nghĩ như thế, nên ông rảo bước vào các xóm làng, nhưng không may, ông gặp một người đàn bà ngoại đạo có tên là Ma Đăng Già, đã dùng thuật thần chú của Ta Tỳ Ca Liên Tiên Phạm Thiên để bắt ông vào phòng định giở trò dâm dục. Ông A Nan đang bị nạn, hết sức buồn rầu, chỉ còn chắp tay niệm Phật và hướng về Đức Chí Tôn để cầu cứu. Đức Phật cảm ứng được, nên khi vừa thọ trai xong, không kịp thuyết pháp, ngài liền trở về tịnh xá ngồi kiết giả, phóng hào quang có hoa sen ngàn cánh và bắt đầu nói thần chú Lăng Nghiêm. Sau đó, Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi đem thần chú ấy đi đến chỗ nàng Ma Đăng Già để phá trừ tà chú cứu nạn cho A Nan. Sau khi được thoát nạn, ông A Nan về đến chỗ Phật cúi đầu kính lạy, buồn tủi khóc than và bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con từ hồi nào đến giờ có lòng ỷ lại, bởi vì con là em của Phật, được Phật thương yêu, chắc chắn Phật sẽ ban cho con thần thông trí tuệ hay đạo quả Bồ Đề, nên chỉ lo học rộng, nghe nhiều mà không chịu tu niệm, không ngờ đạo Phật ai tu nấy chứng. Mặc dầu con là em của Phật, nếu không tu thì cũng chẳng ích gì, cúi xin Phật rộng lòng từ bi chỉ dạy cho con phương pháp nào mà 10 phương chư Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. Nội dung của kinh Lăng Nghiêm là Phật chỉ dạy cho chúng sinh ngộ được chân tâm. Bởi vì chúng sinh không ngộ được chân tâm, nên phải vĩnh viễn làm kiếp chúng sanh, trầm luôn trong biển sanh tử và chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Còn chư Phật thì đã thoát ly sanh tử luân hồi, được tự do giải thoát, thần thông tự tại, trí huệ vô biên, cũng bởi các ngài đã ngộ được chân tâm. Nói cách khác là Phật với chúng sanh cũng đồng một thể tánh chân tâm, nhưng các ngài đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy nên mới thành Phật. Trái lại, chúng sanh vì mê muội thể tánh chân tâm nên phải bị sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta giác ngộ chân tâm, chúng ta sẽ được như Phật. Ngộ được chân tâm như người thức giấc mộng, không ngộ được chân tâm như người còn ngủ chiêm bao. Vì kinh Lăng Nghiêm quý giá như thế nên thuở xưa các vị vua Ấn Độ xem nó như là quốc bảo và không cho truyền bá kinh này ra ngoài. Chúng ta còn nhớ, tiền nhà Đường có ngài Huyền Trang, tức là Đường Tam Tạng, qua Ấn Độ và ở tại đây rất nhiều năm để thỉnh biết bao bộ kinh mà chúng ta thấy hiện nay. Nhưng chính ngài cũng không hề biết ở Ấn Độ còn có bộ kinh Lăng Nghiêm. Cũng trong thời gian này, ở bên Trung Quốc có vị trí giả đại sư là vị tổ của Tông Thiên Thai đã dùng kiến thức của ngài để phát minh ra môn Tam Chỉ Tam Quán. Khi ngài trí giả đại sư thuyết giảng về môn Tam Chỉ Tam Quán này cho vị sư của Ấn Độ, khi ông đến thăm núi Thiên Thai, thì vị sư người Ấn Độ tiết lộ rằng môn Tam Chỉ Tam Quán gần giống như kinh Thủ Lăng Nghiêm ở bên Ấn Độ. Từ đó người Trung Quốc mới biết hiện còn một bộ kinh nữa mà họ chưa được biết đến. Ngài trí giả đại sư khát vọng muốn có cơ hội để xem cho được bộ kinh này, nên ngài mỗi ngày hai lần sớm chiều xoay mặt về hướng Tây, tức là hướng Ấn Độ, quỳ lại cầu khẩn liên tiếp trong 18 năm cho kinh Lăng Nghiêm được sớm truyền bá sang Trung Quốc. Khoảng 100 năm sau, trong thời đại của Võ Tắc Thiên Hoàng Đế, có ngài Bất Lạc Mật Đế, người Ấn Độ đã hai lần tìm cách đem kinh Lăng Nghiêm sang truyền bá cho Trung Hoa, nhưng vì luật quá khắt khe nên không thể nào đạt được. Đến lần sau cùng, ngài viết kinh trong miếng lụa mỏng rồi cuốn lại, xẻ bắp vế nhét vào băng lại như người có ghẻ mới thành công đem ra được. Ngài Bất Lạc Mật Đế dùng đường biển để đến Quảng Châu. Khi đến đất Nam Thuyên thì ngài gặp cư sĩ Phổng Dung. Cư sĩ Phổng Dung lúc còn trẻ làm đến chức thừa tướng cho Hoàng đế Võ Tắc Thiên, nhưng vì phạm lỗi lầm nên bị thuyên chuyển đến làm quan ở đất Nam Thuyên này. Vì làm đại quan cho nên ông là bậc bác học uyên thâm và cũng là người rất hâm mộ Phật Pháp. Khi nghe ngài Bất Lạc Mật Đế nói về kinh Lăng Nghiêm thì ông hết sức vui mừng, nhưng khi mở tấm lụa ra thì máu me bám lấy lâu ngày làm mất cả chữ nghĩa. May thay, phu nhân của ngài Phổng Dung đem cuốn lụa ấy nấu với một chất hóa học thì máu mủ đều theo nước mà tan đi, chỉ lưu lại các nét mực mà thôi. Đấng giá mộ mình, đồ người thoát khỏi từ sinh bao đời, từ bi trí tuệ giản người là thầy ba cõi trời xưa nay. Chỉ ta đành để tất cả đức tin ba đời thương Chúa trong Pháp là phương thuốc diệu thay, chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh, như vầng trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Chỉ ta đành lễ tất cả tôn pháp và đời thương Chúa trong tâm là những bậc chân tu tiếng đời biến mộng đã từ xa đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi đồ đời thoát khỏi hắn si vô sầu. Chỉ trong đồng lễ tất cả tiền thánh tâm ba đời thương Chúa trong ngài Phổng Dung thỉnh ngài Bất Lạc Mật Đế dịch kinh từ chữ Phạn ra chữ Hán, ngài Mật Đế thì dịch còn quan phòng dung lại phụ âm. Thành thử kinh Lăng Nghiêm chẳng những chữ nghĩa rất hay mà văn chương còn tuyệt diệu. Từ xưa các học giả không nhất thiết là trong đạo Phật mà cả đạo Nho, mỗi khi xem đến kinh Lăng Nghiêm đều kính phục và vô cùng khen ngợi cái nghĩa lý cao siêu và văn chương tuyệt diệu của kinh. Trước khi nói về chân tâm, Phật gạn hỏi ông A Nan 7 lần về nơi thường trụ của tâm. Thứ nhất, tâm ở trong thân. Phật nói rằng nếu thật tâm ở trong thân thì trước hết nó phải thấy tim, gan, ruột, phổi rồi mới thấy các vật ở bên ngoài. Vậy có ai thấy được tim gan của mình chưa? Do đó tâm ở trong thân là phi lý. Thứ hai, tâm ở ngoài thân. Lúc Phật đưa cánh tay ra thì mắt của ông A Nan thấy cánh tay và tâm của ông liền phân biệt. Phật nói nếu mắt của ông vừa thấy mà tâm ông liền nhận biết thì thân và tâm không thể rời nhau được. Vì thế nói tâm ở ngoài thân là sai. Thứ ba, tâm ẩn trong con mắt. A Nan nói tâm núp trong con mắt cũng như con mắt của người mang kính. Tâm chỉ thấy các cảnh vật bên ngoài mà không thấy được bên trong. Phật dạy nếu tâm cũng như con mắt của người mang kính có thể thấy được cái kính mang, còn tâm ông sao lại không thấy được con mắt của ông? Nếu tâm ông thấy được con mắt của ông thì con mắt của ông thành ra cảnh bị thấy, nó phải ở ngoài thân ông mới phải. Còn nếu thân tâm ngoài nhau thì làm sao mắt ông vừa thấy tâm ông liền nhận biết? Do đó tâm núp sau con mắt cũng không đúng. Thứ tư, thân thể của chúng sanh tạng phủ ở trong, khiếu huyệt tức là ngũ căn ở ngoài. Nội tạng thì tối, ngũ căn thì sáng. Nếu mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt lại thấy tối gọi là thấy trong thân. Phật dạy khi A Nan nhắm mắt thấy tối, cái cảnh tối ấy là đối với mắt hay chẳng đối với mắt? Nếu đối với mắt thì tối ở trước mắt tức ở ngoài thân, sao lại nói ở trong thân? Giả sử cho tối là trong thân thì lúc trong phòng tối chẳng có ánh sáng, những gì trong phòng tối đều là tạng phủ của ông sao? Nói như thế là sai. Thứ năm, sự suy nghĩ là tâm. Tâm sanh nên các pháp sanh, pháp sanh nên các tâm sanh. Nay con suy nghĩ, chính cái suy nghĩ ấy là tâm của con. Tuy sự suy nghĩ tâm liền có, cũng chẳng ở trong, ngoài và chính giữa. Phật dạy là tâm chẳng có tự thể thì chẳng thể suy nghĩ. Nếu chẳng có tự thể mà suy nghĩ được thì vô căn, phải thấy được vô trần, nghĩa này chẳng đúng. Thứ sáu, tâm ở chính giữa. A Nan nói nếu tâm ở trong thân sao chẳng biết được trong, còn tâm ở bên ngoài thì sao thân tâm lại biết nhau? Như thế thì tâm chắc ở chính giữa. Phật hỏi ở chính giữa là ở chỗ nào? Ở nơi thân hay ở nơi cảnh? Nếu ở nơi thân thì tâm phải thấy trước ruột gan phèo phổi ở bên trong, điều này là sai. Còn như ở về cảnh là có thể nêu ra hay chẳng thể nêu ra? Nếu chẳng thể nêu ra thì cũng như là không có, còn nếu có thể nêu ra thì không thể nhất định chỗ nào là chính giữa. Tại sao? Ví như người cắm cây nêu làm chính giữa, nhìn từ phương đông thì cho cây nêu ở phương tây, nhìn từ phương nam thì cho cây nêu ở phương bắc. Cái thế giữa được nêu ra đã lẫn lộn thì tâm cũng thành rối loạn, chẳng rõ ở đâu. Thứ bảy, cái vô trước là tâm. Cái tâm hiểu biết phân biệt, không ở trong thân, không ở ngoài thân, không ở chính giữa, không ở chỗ nào cả, không dính mắc tức là vô trước tất cả, đó gọi là tâm. Phật bảo A Nan, ngươi có cái tâm giác chi chẳng ở chỗ nào cả, vậy như các loài bay trên hư không, ở dưới nước và trên bờ, gọi là tất cả vật tượng nơi thế gian mà ngươi không trước đó là có hay không? Không thì giống như lông rùa sừng thỏ, nếu có sự không trước thì chẳng thể gọi là không. Không tướng mới không, chẳng không thì có tướng. Tâm đã chấp có tướng thì không thể nói là không trước được. Trong phần gạn hỏi, Phật chỉ muốn đưa A Nan đến chỗ tự ngộ, bởi vì lời Phật chẳng phải là chân lý. Phật chỉ dùng thuốc giả để trị bệnh giả của A Nan. Tại sao lại nói là bệnh giả? Vì những kiến chấp của A Nan vốn chẳng thật. Tại sao nói thuốc giả? Vì lời phá chấp của Phật cũng chẳng thật. Kỳ thật khi A Nan nói tâm ở trong thân, ở ngoài thân, cho đến nói không trước là tâm thì không phải có chỗ chẳng đúng hay chẳng sai, nhưng vì ông ta chấp nhất định ở một chỗ nên Phật nói chẳng đúng. Nếu bệnh chấp chưa hết thì có thể nêu ra vô số chỗ, chứ đâu chỉ có 7 chỗ thôi. Nếu bình chất đã hết thì một chỗ cũng chẳng có, nói gì đến 7 chỗ. Tự tánh vốn bất nhị, nếu chấp theo lời của Phật, cho thật chẳng ở trong là nhị, cho thật chẳng ở ngoài cũng là nhị, cho đến bất cứ có ở một chỗ nào hay chẳng ở một chỗ nào đều là nhị. Tại sao? Bởi vì nếu có ở một chỗ này thì những chỗ kia không có, chỗ có chỗ không tức là nhị. Do đó Đức Phật mới nói: phàm hữu ngôn thuyết, giai phi thật nghĩa. Phàm có lời nói thì chẳng phải nghĩa thật. Sau khi phá được cái chấp của A Nan, Đức Phật bấy giờ mới từ từ chỉ cái tâm đến 6 lần. Ban đầu Phật tạm chỉ các giác quan về phần trực giác như nghe, thấy, vân vân là tâm. Khi A Nan đã hiểu rồi thì Phật lại tăng lên một cấp nữa là các giác quan tuy không phải là vọng nhưng cũng chưa phải là chân tâm. Cuối cùng Phật nói chỉ có các bản thể sanh ra các giác quan mới thật là chân tâm. Tất cả các pháp đều từ tâm biến hiện, như ngũ uẩn, lục nhập, lục căn, lục trần và lục thức đều do tâm sanh ra, rồi cũng trở về với thể tánh chân tâm. Tôn giả A Nan và đại chúng trí tuệ được thông suốt, nhận rõ rằng chúng sanh trôi nổi trong vòng sinh tử luân hồi, hay chứng được đạo quả bồ đề an vui giải thoát cũng đều là do ở lục căn. Trong niềm hân hoan của pháp hội, Phật hỏi như vậy: trong 6 căn thì nên tu theo căn nào để đạt được viên thông? Lúc này 25 vị đại A La Hán Bồ Tát hàng đầu theo thứ tự trình lên Phật những kinh nghiệm tu chứng của mình. Sau cùng Phật hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: trong 25 pháp tu thì pháp nào thích hợp cho ông A Nan cũng như Phật tử căn cơ còn yếu? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói cho A Nan rằng: A Nan, ông nên lắng nghe, tôi vâng oai thần của Phật nói pháp môn tu hành này. Ông đem cái nghe của ông nghe tất cả pháp môn thâm mật của chư Phật. Nhiều như vi trần, nếu các phiền não dục lậu không trừ thì cái nghe càng thêm lầm lỗi. Ông biết đem cái nghe của ông nghe các pháp môn của chư Phật, sao ông không đem cái nghe đó trở lại nghe tánh nghe, tức là chân tánh của mình? A Nan, cái nghe nó không phải tự nhiên sanh, do có tiếng tức là thính trần nên mới gọi rằng nghe. Nếu xoay cái nghe trở vào tự tánh, không chạy theo tiếng, thế là thoát ly được cái tiếng tức là thính trần. Lúc bấy giờ cái nghe này cũng không còn gọi tên là nghe nữa, vì không còn đối đãi nên chẳng có tên kêu gọi. Một căn tức là lỗ tai đã được phản vọng trở về chân rồi thì cả 6 căn cũng đều được giải thoát. A Nan, các cảm giác thấy, nghe hay biết của ông đó đều là hư huyền, như con mắt bị nhậm, còn 3 cõi sum la vạn tưởng đây cũng không thật, đều như hoa đóm giữa hư không. Khi cái thấy, nghe hay biết xoay trở lại chân rồi thì cũng như con mắt kia hết nhậm. Khi các vọng trần tiêu hết thì tâm của ông được thanh tịnh. Khi tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi thì cái trí quang sáng suốt hiện ra. Lúc bấy giờ chân tâm của ông vừa tịch mịch lại vừa chiếu soi bao trùm khắp cả 10 phương hư không thế giới. Lúc bấy giờ ông trở lại xem cảnh vật hiện tiền ở thế gian này cũng như là việc trong chiêm bao. Khi ông được như thế rồi thì nàng ma đang già ở trong bụng kia làm gì mà bắt ông được? A Nan, ví dụ như các nhà quyền thuật làm các thứ hình, tuy có thấy cử động nhưng cốt yếu là tại cái máy rút. Nếu máy kia thôi rút thì các huyền kia yên lặng, vì nó không có tự tánh. 6 căn của ông cũng thế, gốc từ nơi tâm, vì vô minh vọng độc thành ra 6 căn, nên một căn phản vọng về chân rồi thì 6 giác quan đều không thành. Nếu trần cấu còn thì ông còn phải tu, khi trần cấu hết thì tâm tánh của ông được hoàn toàn sáng suốt, đó là Phật. A Nan, ông chỉ xoay cái nghe của mình trở về chân tánh, không chạy theo phân biệt vọng trần bên ngoài thì ông tức thì thành đạo vô thượng. Đây thật là pháp tu viên thông. Các đức Phật nhiều như vô số vi trần cũng đều do một con đường này mà đến cửa niết bàn. Hiện tại các vị Bồ Tát và những người tu hành đời sau đều theo y như pháp môn này mà thành đạo. Chính tôi cũng nhờ pháp môn này mà được chứng quả, đâu phải chỉ một mình ngài Quán Thế Âm tu theo lối này mà thôi. Nay Phật dạy con lựa pháp môn tu hành để cho người đời sau tu hành mau thành đạo quả thì duy chỉ có pháp tu của ngài Quán Thế Âm là hơn hết. Còn bao nhiêu các pháp tu hành khác đều nhờ oai thần của Phật gia hộ mới được thành tựu. các pháp ấy đều từ nơi sự tướng mà dẹp trừ trần lao, nên không phải là một phương pháp trường kỳ tu tập. Bạch Thế Tôn, phương pháp này rất là dễ tu, mau được thành đạo quả, có thể đem dạy cho A Nan và chúng sanh đời sau. Y theo đây tu hành thì hơn các phương pháp khác. Đây là do lòng thành thật của con lựa chọn như thế. Thật là một pháp môn tu chứng hoàn toàn, giải thoát rốt ráo, mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã thay mặt Phật diễn nói trong kinh Lăng Nghiêm, mang lại vô số lợi ích cho tất cả chúng sinh cũng như các vị Bồ Tát mới phát tâm, nhờ đó mà tỏ ngộ được chân tâm. Đối với chúng ta, không phân biệt căn cơ mau chậm, không phân biệt tuổi tác và hoàn cảnh, mọi người mọi giới và mọi lúc đều có thể áp dụng hạ thủ công phu một cách liên tục pháp môn này để tiến đến giải thoát hoàn toàn. Bồ Tát Văn Thù quả thật xứng đáng được tuyên xưng là vị Pháp Vương Tử tuyên dương diệu pháp. Một thí dụ điển hình là khi mắt của chúng ta vừa nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở ngoài đường, thì sự thấy đầu tiên này cho chúng ta biết sự vật đó là chiếc xe. Như thế, khi chúng ta biết đó là chiếc xe thì sự biết chính là chân tâm. Nhưng khi nhìn kỹ lại, chúng ta mới nhận định chiếc xe này có màu xanh rất đẹp. Khi sự biết chuyển thành phân biệt thì chân tâm không còn nữa mà được thay thế bằng vọng tưởng. Bởi vì khi thấy chiếc xe thật đẹp thì tâm của chúng ta đang bị si mê và lòng tham của chúng ta cũng bắt đầu nổi dậy. Đức Phật dạy, đây chính là căn nguyên cội rễ của sự khổ đau. Một thí dụ khác là ban đêm thanh vắng, chợt có người dạo khúc đàn. Khi vừa mới nghe thì chúng ta biết đó là tiếng đàn, thì sự biết này chính là chân tâm. Nhưng khi nghe kỹ lại thì tiếng đàn lên xuống rất hay, làm cho lòng ta xao xuyến. Khi sự biết chuyển qua thành xao xuyến thì chân tâm cũng biến thành vọng tưởng. Bởi vì sự biết tiếng đàn không làm tim của ta rung động, có nghĩa là chân tâm, mà lòng của ta xao xuyến, có nghĩa là sự si mê đang nổi dậy trong tâm của chúng ta, mà si mê chính là vọng tưởng. Tóm lại, sự hay biết của niệm ban đầu chính là chân tâm, còn sự phân biệt của những niệm sau chính là vọng tưởng. Do đó, khi đối diện với ngoại cảnh mà chúng ta không khởi vọng niệm phân biệt theo vọng trần, có nghĩa là chúng ta xoay các giác quan như thấy, nghe, hay, biết trở về với thể tánh chân tâm. Nếu vọng niệm không khởi thì chân tâm hiện bày. Trong kinh này Phật cũng dạy chúng sinh phải giữ trì giới để cho tâm được thanh tịnh, và nhờ tâm thanh tịnh mới phát sinh ra trí tuệ để phá trừ vô minh. Vô minh hết thì chân tâm tự hiện bày. Sau cùng, kinh Lăng Nghiêm muốn nhắn nhủ với chúng sinh là hàng ngày con người mỗi khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì tâm liền phân biệt tạo thành sáu thức. Sáu thức chính là tính thấy, tính nghe, tính nếm. Nếu con người chỉ biết sự phân biệt thì vọng tưởng chưa dấy khởi và chân tâm vẫn còn. Ngược lại, sau khi biết sự phân biệt, tâm liền chạy theo ý niệm của tham sân si, thì dĩ nhiên chân tâm biến mất và được thay bằng vọng thức. Thí dụ chúng ta nếm một món ăn thì biết ngay món ăn này ngon hay dở. Cái biết ngon dở không có gì tai hại, mà những ý niệm sau đó muốn chạy theo món ngon mà chê món dở thì mới tai hại. Do đó, dầu cho tâm có phân biệt, nhưng nếu tâm không dính mắc thì chân tâm vẫn hiển bày. Ngược lại, sau khi tâm phân biệt mà tâm chạy theo lục trần bên ngoài thì chân tâm biến mất và được thay thế bằng vọng thức mê lầm để đưa con người lún sâu vào sinh tử luân hồi. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy ưng vô sở chủ nhi sanh kỳ tâm, tức là đừng để cho tâm của mình dính mắc nơi sáu trần thì tâm sẽ được thanh tịnh. Sáu căn của con người cũng ví như sáu cánh cửa của một căn nhà. Nếu chúng ta mở toang sáu cánh cửa thì chắc chắn gió lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp sẽ tràn vào trong nhà, tức là vọng thức từ sáu trần sẽ tràn vào xâm chiếm tâm thức của chúng ta. Tâm thức bây giờ được thay thế bằng vọng thức ô nhiễm từ bên ngoài, làm cho tâm bất tịnh, khiến cho tham sân si phát khởi liên miên, tạo cơ hội cho con người dễ dàng tạo nghiệp. Nên nhớ, có nghiệp là còn sinh tử luân hồi. Chúng ta nên thức tỉnh quay về sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, thì sáu căn sẽ được sáng tỏ, tức là sáu căn không còn dính mắc hay tùy thuộc vào những cảnh giới, màu sắc, hương vị ở bên ngoài. Thí dụ, khi biết rằng ăn để sống thì vấn đề ăn uống không còn quan trọng, cũng như xe cộ, nhà cửa chỉ là phương tiện để sống, chứ con người không làm nô lệ cho nó thì tâm không còn dính mắc, đây là chính sống với chân tâm của mình vậy. Biết có là chấp theo cái có, tức là cho sự vật là thật có, nhưng tất cả vạn pháp đều là vô thường, cho nên cái biết có ấy cũng vô thường hoại diệt. Biết không là chấp vào cái ngơ, biết theo hai cái có, không là cái biết sanh diệt. Biết thật, biết là cái biết của chân tâm, không kẹt hai bên có và không, đó chính là linh chi, chân tánh của chúng ta vậy. Lục căn, lục trần, lục thức. Vì chúng ta bị si mê nên tạo ra căn nghiệp, và chính những nghiệp lực này đã lôi kéo chúng ta đi vào vòng luân hồi sinh tử. Những nghiệp căn này đã dẫn dắt chúng ta trèo lên tuột xuống trong sáu nẻo luân hồi. Do đó, nếu muốn hết sanh tử, chúng ta phải phá tan cái nghiệp này. Nhưng muốn dứt bỏ được cái nghiệp, trước hết chúng ta phải chinh phục nơi tâm của mình và phải dẹp bỏ vọng tưởng. Nhưng từ trước đến giờ, chúng ta thường hay lầm vọng tưởng là tâm của mình. Chính sự lầm lẫn sai lạc này nên các vọng tưởng dẫn chúng ta chạy ngược chạy xuôi không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Vậy vọng tưởng phát xuất từ đâu? Khi thân tứ đại được phát sinh thì lục căn cũng dựa vào đó mà phát triển. Vậy thế nào là lục căn? Căn là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác nảy nở tạo thành. Lục căn gồm có nhãn là mắt dùng để nhìn, nhĩ là tai dùng để nghe, tỷ là mũi dùng để ngửi, thiệt là lưỡi dùng để nếm, thân là da bọc thân người dùng để nhận biết những cảm giác như nóng lạnh, ý là tư tưởng dùng để phân biệt. Chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu là hiện tượng vật thể biến đổi không ngừng, cũng như chi phối từ tư tưởng đến hành động của chúng ta từng giây từng phút, và chúng ta gọi nó là trần. Như thế, trần có nghĩa là bụi, mà đã là bụi thì dơ bẩn và luôn luôn đổi rời. Trần ở đây cũng còn có nghĩa là phần vật chất hay những cảnh vật chung quanh con người. Chúng ta gom lại được sáu trần nên gọi là lục trần. Sắc là màu sắc hình dáng, thanh là âm thanh phát ra, hương là mùi vị, vị là chất vị do lưỡi nếm được, xúc là cảm giác như cứng, mềm, nóng, lạnh, pháp là những hình ảnh, màu sắc, hương vị được lưu lại từ năm trần ở trên. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, có nghĩa là mắt thấy được hình ảnh nào, mũi ngửi được mùi thơm nào, lưỡi nếm được chất chua, cay hay ngọt, tai nghe được điệu nhạc êm đềm, thân cảm thấy đau đớn hay lạnh lẽo, còn ý bắt đầu suy nghĩ, thì ký ức của chúng ta phát sinh ra sự phân biệt. Và chính sự phân biệt, hiểu biết và phán đoán này được gọi là thức. Cũng như lục căn, thức cũng có sáu thức nên thường được gọi là lục thức. Do đó, lục thức gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Tất cả những chủng tử của nghiệp từ nhiều đời trong quá khứ cộng với biết bao nhân duyên để tạo thành con người trong hiện tại mà nhà Phật gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn thì có sắc uẩn thuộc về phần thân xác và thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thì thuộc về phần tâm thức. Vậy ý nghĩa nó như thế nào? Sắc là thân xác của con người, thọ là những cảm giác vui khổ của thân và tâm, tưởng là nhớ lại những hình ảnh vui khổ của thân và tâm, hành là những sự biến chuyển thay đổi của tâm niệm, thức là sự hiểu biết phân biệt để tạo thành cái biết ở trong tâm. Ngũ uẩn tự nó không có được mà là do nhân duyên kết thành, nên tự nó không có tự tánh hay chủ thể, tức là vô ngã. Nhưng một khi do nhân duyên kết hợp thì nó làm sao cố định cho được. Trước khi nhân duyên hòa hợp nó chưa có, sau khi nhân duyên ly tán thì nó cũng tiêu tan theo. Tâm dựa theo lục căn để nhận biết lục trần và phân biệt thành lục thức, mà ngũ uẩn thì biến chuyển rất nhanh, thành thử tâm của con người cũng phải chạy theo. Ý niệm đua nhau sinh khởi trong tâm thức của con người, ý niệm sau thay thế ý niệm trước. Vì thế mà vọng tưởng không bao giờ dừng lại, vọng tưởng còn thì chân tâm biến mất. Trong 49 năm hành đạo, tôn chỉ của Đức Phật là dạy chúng sinh phải giữ cho tâm của mình được thanh tịnh và loại bỏ tất cả mọi phiền não. Bởi vì vọng tưởng và phiền não biến tâm của chúng ta thành mê muội, mà mê muội là cội nguồn của tham sân si. Chẳng hạn như hôm nay trên đường đi làm về, chúng ta thấy, tức là nhãn căn, một cô gái đẹp lái chiếc xe màu xanh, tức là sắc trần, lạng qua lạng lại ngay trước mắt của chúng ta. khi về đến nhà, ngồi yên tĩnh, thì hình ảnh của cô gái hiện lên, tức là nhãn thức, làm cho tâm tư của chúng ta sao động. Khi mình nghĩ về những hình ảnh cũ này, thì tư tưởng sẽ phát sinh ra si mê. Nếu sự si mê này không được thỏa mãn, thì nó sẽ biến thành căm hận. Và đây chính là lòng sân đã nổi dậy trong tâm của chúng ta rồi. Thật vậy, chính tham, sân, si là đại lộ kinh hoàng để đưa chúng ta vào đường ác nghiệp và làm cho chúng ta mãi mãi trầm luôn trong lục đạo luân hồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rằng, khi thấy, nghe, hay, biết mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc vô minh. Còn khi thấy, nghe, hay, biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn. Trong các phiền não, chỉ có sân hận là thô bạo nhất. Bởi thế, cổ nhân có nói, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn, chướng môn khai. Tạm dịch là, khi phát sinh một niệm giận hờn, tức đã mở muôn ngàn cánh cửa chướng ngại. Tệ hại hơn nữa, một khi tham sân si phát khởi, thì dâm, sát, đạo, vọng sẽ phát sinh. Đây là bốn đại ác nghiệp mà người tu Phật phải tránh xa. Đức Phật dạy rằng, A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thành được. Thật vậy, Đức Phật đã tuyệt đối ngăn cấm đệ tử của Ngài về tội gian dâm khi Ngài còn tại thế. Ngày nay chúng ta hãy lắng nghe Đức Đạt Lai Đạt Ma Tây Tạng phát biểu cảm tưởng của Ngài khi Ngài nói chuyện với tiến sĩ tâm lý học Jack Engel và giáo sư tâm lý Chen Shinoda Bolen. Chúng tôi xin trích dịch nguyên văn như sau. Thứ nhất là phần lỗi thuộc về nữ Phật tử, vì họ đã giải dột coi các ông thầy như thần thánh, lầm tưởng mọi hành động của ông thầy đều cao thượng, nên tỏ ra tuân phục, cưng chiều các thầy quá đáng, làm cho họ hư hỏng. Điều quan trọng là đừng nên vội vàng coi ai là thầy của mình, vì đó là mối liên hệ rất quan trọng. Phải đợi một thời gian dài, có khi cần đến 10 năm hay lâu hơn thế nữa, để quan sát cách cư xử, cách giảng dạy, khả năng tu hành của kẻ ấy cho thật chính xác. Trong thời gian đó, ta chỉ nên coi họ như một người bạn thiện trí thức mà thôi, không nên tin cậy gì nơi họ hết thảy. Nếu Phật tử thấy ông thầy nào hành động bất xứng, không hợp đạo lý, có quyền phê bình ngay những hành động đó. Trong kinh sách, Phật đã dạy rất rõ là ta chỉ nên theo học người thầy có tư cách đàng hoàng. Kẻ nào bất xứng, nói những điều trái đạo lý, hành động gian tà, người Phật tử phải lánh xa ngay. Tóm lại, người Phật tử có trách nhiệm không để bị lôi cuốn vào con đường tội lỗi. Còn về phía tăng sĩ, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nói tóm tắt như sau. Về phía người thầy thì họ phải chịu trách nhiệm về những hành xử của mình. Nếu người này mà để cho Phật tử quyến rũ vào con đường bất chính, thì người đó đã tỏ ra thiếu nội lực, thiếu nhân cách của kẻ tu hành. Trong khi giao giảng Phật Pháp và nhân danh một kẻ tu hành, mà chính ông thầy lại phạm những lỗi lầm mà ông ta thường khuyên kẻ khác nên tránh, tức là ông ta đã phản bội công việc mình làm. Thật là một điều đáng xấu hổ. Khi nói về lòng sát hại, thì Phật lại dạy rằng, A Nan, nếu không trừ tâm sát hại mà muốn cầu được đạo, thì cũng như người tu bịt hai lỗ tai của mình la tiếng thật lớn mà muốn cho mọi người không nghe thì không thể được. Còn vấn đề trộm cướp, Đức Phật dạy, A Nan, nếu không đoạn trừ trộm cướp mà muốn cầu cho được đạo quả, thì cũng như người rót nước vào chén bể mà muốn cho đầy, dầu trải bao nhiêu kiếp cũng không thể đào đầy được. Sau cùng, Ngài thuyết giảng về vọng ngữ, A Nan, nếu các chúng sinh đã giữ hoàn toàn ba hạnh trên là không sát, đạo, dâm, rồi mà còn đại vọng ngữ, thì tâm cũng không thanh tịnh, mất hạt giống Phật. Đại vọng ngữ có nghĩa là chưa đặng đạo mà dám nói mình đặng đạo, chưa chứng quả mà nói mình chứng quả. Đối với người đời hay khoe, ta đã chứng thanh văn duyên giác, Bồ Tát hay Phật để trông cầu người lạy cúng. Những người nói dối như thế, làm tiêu hạt giống Phật, sẽ đọa vào trong biển khổ, cũng như cây ra ra khi bị chặt đứt cội rồi thì không thể mọc chồi đâm tước được nữa. Ngoài ra, còn mối tham nhiễm ăn sâu vi tế mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Chẳng hạn như số tiền nhỏ không làm cho tham, nhưng với số bạc lớn khiến cho người phải động tâm, cũng như sắc đẹp tầm thường thì dễ dàng lướt qua, song giai nhân tuyệt sắc sẽ làm cho người mê lụy. Cho đến các vị tu hành mà còn ham thích chuỗi tốt tượng đẹp hoặc cảnh lớn chùa to thì cũng thuộc về tâm tham nhiễm. Chúng ta phải nhận thức rằng lục căn, lục thức và lục trần đều là những pháp giả dối, không thật. Thế nhưng lục căn tức là nội thân, vì có thói quen tiếp xúc với lục trần tức là ngoại cảnh. Bởi vì lục trần luôn luôn có sức hấp dẫn, làm cho lục căn bị mê hoặc. Do đó, khi bị lục thức tức là ý niệm và tư tưởng được phát sinh, thì trong tâm của chúng ta chất chứa toàn là vọng tưởng, thay đổi không ngừng. Muốn cho lục căn không bị ngoại cảnh tức là lục trần cám dỗ, thì chúng ta phải giữ cho tâm được hoàn toàn thanh tịnh và loại bỏ được mọi chấp trước, thì vô minh và vọng tưởng sẽ bị tiêu diệt. Nhớ lại ngày xưa, trước khi Đức Phật chứng quả Niết Bàn, thì chính Ngài cũng phải chiến đấu ngày đêm với bọn ma vương. Bên trong thì có ngũ uẩn ma, pháp hành ma, tứ diệt ma, còn bên ngoài thì có chư thiên ma. Thật vậy, chiến đấu trong nội tâm thì vạn phần khó hơn là chiến đấu ở ngoại cảnh. Vì nếu mình giữ lục căn được trong sáng, thì dầu cho lục trần có quyến rũ hấp dẫn cánh mấy, cũng không thể nào thay đổi được minh tâm của chúng ta. Một trong những phương thức để giữ cho tâm được trong sạch là thực tập pháp môn bát chánh đạo. Thứ nhất, chánh kiến là thấy, nghe hay biết một cách ngay thẳng. Thứ hai, chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm chân chính. Thứ ba, chánh ngữ là nói chân thật công bình và hợp lý. Thứ tư, chánh nghiệp là hành động đúng với lẽ phải, có lợi ích cho chúng sinh. Thứ năm, chánh mạng là sinh sống một cách chân chính bằng nghề nghiệp lương thiện. Thứ sáu, chánh tinh tấn là siêng năng làm những việc chánh nghĩa. Thứ bảy, chánh niệm là nhớ các điều tội lỗi đã làm để thành tâm sám hối và làm bất cứ việc gì cũng nhớ đến hậu quả việc làm của mình. Thứ tám, chánh định là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chính đáng. Nói tóm lại, chúng ta thấy hậu quả vô cùng tai hại do vọng tưởng sinh ra. Nó là cội nguồn của tất cả mọi nghiệp báo để cột chặt chúng ta vào bể khổ của luân hồi. Do đó, chúng ta phải sáng suốt, dùng trí tuệ để đánh tan mọi vọng tưởng vô minh, để đem lại sự thanh tịnh tinh khiết trong tâm của chúng ta. Thêm nữa, nước từ bi mát mẻ sẽ dưới tắt lửa, phiền não, tâm nhẫn nhục là áo giáp bền chắc chống lại tất cả mũi tên tam độc. Phật Pháp là ánh sáng phá tan khói mù tối tăm. Với những tâm niệm này, chúng ta nhất quyết loại trừ tất cả dục vọng để tăng trưởng sức mạnh, ngò hầu đánh đổ bánh xe luân hồi cay nghiệt, để tìm về nơi cực lạc. Lửa sân si tam độc đốt hết rừng công đức, muốn hành Bồ Tát đạo, giữ thân tâm thanh tịnh. Thế nào là thanh tịnh pháp thân? Đức Phật dạy rằng, thanh tịnh pháp thân là chân tánh thanh tịnh, không sanh không diệt, không hoại không thành. Vọng tánh của chúng sanh chỉ thấy nhục thân mà không thấy pháp thân. Tại chỗ phàm phu gọi là tâm tánh, tại nơi thánh hiền gọi là thánh tánh, trong cõi trời đất gọi là thiên tánh, tới chỗ Bồ Tát gọi là Phật tánh, và tại chỗ chư Phật gọi là thanh tịnh pháp thân. Nguyên nhân của sự đau khổ bắt nguồn từ bản ngã, vì nó vốn có khuynh hướng phân biệt, và từ đó nảy sinh ra các tham vọng, ái dục. Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là một trong những bộ kinh quý giá nhất của Đại Thừa. Chính bộ kinh này do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng ngay sau khi Ngài thành chánh giác. Trong khoảng 49 ngày ngồi tư duy dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài ở trong định hải Âu Tam Muội và hiện ra thân tướng Pháp Thân Đại Nhật Như Lai mà nói ra bộ kinh Hoa Nghiêm này để hóa độ cho các vị Bồ Tát từ ngôi sơ địa trở lên. Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày, nhưng Ngài nói ở đây là nói trong thiền định, bởi vì 21 ngày của cuộc sống vật chất theo đời thường thì tất nhiên quá ngắn ngủi, còn 21 ngày của tư duy thiền định thì thật lớn lao không thể nào tính được. Một tâm niệm trong thiền định, Bồ Tát có thể cứu độ được vô số chúng sanh. Cũng vì ý nghĩa quá cao siêu đó nên kinh này đã không được cho phổ biến mà đem đi cất giữ tại cung điện của Long Vương. Cho mãi đến khoảng 600 năm sau khi Đức Phật nhập diện, có Bồ Tát Long Thọ ra đời. Vì do lòng khao khát cầu chánh pháp, Ngài đã dùng thần thông xuống tận Long Cung và lưu lại đây trong 90 ngày để đọc tụng sao chép và mang về san định lại, rồi cho phổ biến bộ kinh vĩ đại này. Thật ra kinh Hoa Nghiêm có tất cả 3 bộ. Bộ thứ nhất gọi là Đại Hoa Nghiêm do Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na chuyển. Bộ thứ hai là Trung Hoa Nghiêm do Báo Thân Lô Giá Na chuyển. Bộ thứ ba do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết. vì hai bộ Đại Kinh và Trung Kinh quá đồ sộ, không thể đem về, cho nên Ngài Long Thọ chỉ thỉnh được bộ Tiểu Hoa Nghiêm gồm có 100.000 bài kệ. Nhưng khi về đến nhân gian thì Ngài lọc lại chỉ còn non một nửa là 45.000 bài kệ mà thôi. Khi bộ Tiểu Hoa Nghiêm này truyền sang Trung Quốc thì được dịch thành hai bộ mà ngày nay chúng ta còn thấy được, đó là bộ Hoa Nghiêm 60 quyển do Ngài Giác Hiền dịch đời Tấn năm 418 Tây Lịch tại chùa Đạo Tràng ở Dương Châu, nay là Nam Kinh, và bộ 80 quyển dịch ở đời Đường dưới sự bảo trợ của Võ Tắc Thiên Hoàng Đế tại chùa Đại Biển Không ở Lạc Dương 695 Tây Lịch. Đích thân Võ Hậu đến dịch trường để đề tên phẩm đầu tiên, có tất cả 38 phẩm, mà trong đó phẩm Nhập Pháp Giới là một phẩm rất quan trọng. Phẩm này mô tả một mẫu người lý tưởng, thiện tài đồng tử, đã nguyện dâng trọn đời của mình để phụng sự chánh pháp, với giấc mơ xây dựng một cõi tịnh độ nhân gian để giải thoát tất cả chúng sinh ra khỏi mọi khổ đau hệ lụy. Thiện tài đồng tử đã tham cầu học hỏi với 53 vị thiện tri thức, bắt đầu bằng Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, biểu trưng cho trí tuệ, và kết thúc với Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Đức Phật nói kinh này cho hàng Bồ Tát, do đó hàng nhị thừa không thể hiểu biết, huống chi là phàm phu. Chúng ta có thể hiểu đại khái là Phật nói trong kinh này cũng như là cuộc hội thảo dành cho các nhà bác học, thì người có trình độ đại học trở xuống có tham dự cũng không thể nào hiểu được. Tại vì sao? Bởi vì Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm trong thiền định thì Ngài dùng tâm chuyển vật, còn chúng ta chưa thấy tâm thì làm sao thấy được sự chuyển vật. Bồ Tát Pháp trong kinh Hoa Nghiêm rất cao sâu, hàng thấp nhất là Bồ Tát Sơ Địa cũng phải có khả năng làm vua một cõi, tức tiểu vương, mới có thể hành đạo tự tại. Bồ Tát Nhị Địa phải là chuyển luôn thánh vương, cai quản bốn phương thiên hạ, ai nghe đến danh cũng phải kính nể. Bồ Tát Đệ Tam Địa phải làm vua trời đạo lợi, cai quản 33 tầng trời. Cứ như vậy, lần lên cõi trời cao nhất là tha hóa tự tại. Đức Phật giảng cho các vị trời đồng nghĩa với nhắc nhở những người có phước báo, quyền uy ở trần gian nên phát tâm làm Phật sự để tu tạo công đức lớn lao. Nếu không, hưởng hết phước rồi đọa, lúc đó không còn điều kiện tạo công đức, giống như vua Tần, bà Sa Đa bị vua A Xà Thế nhốt vô ngục rồi mới phát tâm. Kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm là hai bộ kinh nòng cốt của Phật giáo. Kinh Pháp Hoa đặt nặng về Pháp, trong khi kinh Hoa Nghiêm thì nhấn mạnh về Phật là vị có đầy đủ tư cách để tuyên thuyết diệu pháp. Quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm tất nhiên cũng khởi đầu từ Phật Nguyên Thủy là Đức Thích Ca. Ngài cũng mang thân tứ đại giống như chúng ta và trải qua quá trình tu hành thì Ngài mới đắc quả vô thượng Bồ Đề. Nhưng có những quan điểm nói rằng nếu Phật là người giống ta thì tại sao chỉ duy nhất có Phật là thành tựu quả vị toàn giác, còn những vị tu hành khác thì có người thành tổ nhưng đa số người chẳng đạt được quả vị nào. Để giải thích quan điểm này, Phật giáo bắt đầu mở tầm nhìn về chiều sâu, tức là nhìn bên trong cái thực của con người, tức là chân linh, để định giá trị khác nhau của mỗi người. Theo tinh thần ấy, kinh Bổn Sanh Bổn Sự được hình thành để giải thích về vô số tiền kiếp của Phật đã xả thân hành Bồ Tát Đạo. Thân xác của chúng ta giống như chiếc áo mặc cho chân linh, và thân của chúng ta có hai phần. Thân mạng hữu hình là mặt bề ngoài thì gọi là sanh thân, thân mạng vô hình bên trong thì gọi là báo thân. Theo Đại Thừa, báo thân là phước đức, là trí tuệ của Phật. Ngài giáo hóa thành tựu dễ dàng bởi vì tất cả lời nói, hành động và việc làm đều phát xuất từ trí tuệ siêu việt, cũng như đạo đức hoàn toàn thánh thiện. Do đó, chúng ta nhìn Phật qua tri thức và đức hạnh của Ngài do sự triển khai của báo thân. Cùng ý nghĩa đó, chúng ta phải nương báo thân Phật để tu hành nhằm mục tiêu phát triển báo thân của chính mình. Nói cách khác, trên bước đường tu, chúng ta xem Phật Tổ, Bồ Tát làm gì thì chúng ta cũng làm y như vậy để nuôi lớn báo thân riêng của mình. Đức Phật dạy rằng, ai cũng có thể thành Phật nếu tu tập cho đầy đủ tâm đại bi và viên mãn hạnh Bồ Tát. Nhưng trong vô lượng kiếp quá khứ, Phật, Hiển Thánh đều trải thân hành Bồ Tát Đạo, làm lợi ích cho chúng sinh, mới đạt đến vô thượng đẳng giác. Ngày nay nếu muốn thành tựu quả vị như Phật, chúng ta phải phát tâm Bồ Đề và dấn thân tu Bồ Tát Đạo, tiến đến đỉnh cao của hệ thống tư tưởng này. Kinh Hoa Nghiêm giới thiệu Đức Phật và cách tu thế nào để thành Phật, tức Bồ Tát Pháp. Thật vậy, Hoa Nghiêm mở ra cho chúng ta một cái nhìn phóng khoáng. Theo đó, không có cái gì không phải là Phật, đó mới là Đức Phật chân thật. Vâng, Phật này chính là Phật Huệ, nhưng tư tưởng đặc biệt của Hoa Nghiêm về sự hiện hữu vĩnh hằng của một Đức Phật toàn diện đòi hỏi chúng ta phải đạt đến một trình độ nhất định nào mới có thể hiểu, sống và hành đạo như vậy. Thêm nữa, Kinh Hoa Nghiêm tiêu biểu qua hình ảnh của Phật với 10 loại thân: ngũ uẩn thân, quốc độ thân, chúng sanh thân, thanh văn thân, duyên giác thân, Bồ Tát thân, Như Lai thân, trí thân, pháp thân và hư không thân. Thứ nhất, ngũ uẩn thân. Đức Phật cũng hiện hữu từ ngũ uẩn, nhưng Ngài tiến đến quả vị toàn giác vì Ngài không bị ngũ uẩn chi phối. Trong khi chúng sanh cũng mang thân ngũ uẩn, nhưng do bị ràng buộc triệt để nên chúng sanh luôn gánh chịu khổ đau sanh tử. Thật vậy, Đức Phật khẳng định rằng ngũ uẩn cấu tạo nên con người, do đó con người bị lệ thuộc nó. Chính vì còn lệ thuộc vào thân vật chất tức sắc uẩn, cho nên chúng ta còn bị bốn thứ đói, khát, nóng, lạnh hành hạ. Hương vị giải thoát đầu tiên của người đắc được sơ quả là lìa xa được đói khát, nóng lạnh. Vì vậy, chúng ta thấy các thiền sư trong lúc nhập định không cần ăn uống ngủ nghỉ mà không cảm giác đói khát mệt mỏi, bởi vì họ đang sống với chân linh, vượt ra ngoài sự chi phối của thân xác. Chúng sanh thì bị thân ngũ uẩn dày xéo hành hạ, sống khổ với thân, chết cũng không yên với nó. Còn Đức Phật thì tự tại hoàn toàn vì biến đổi được ngũ uẩn thành pháp thân, mà kinh điển gọi là nhược năng chuyển vật, tức đồng Như Lai. Thứ hai, quốc độ thân là nói về sơn hà đại địa. Theo tinh thần Hoa Nghiêm, nhìn sông núi hùng vĩ, ngắm dòng suối chảy, nụ hoa mới nở, cá bơi chim lượn, hay thấy tượng Phật trang nghiêm, cảnh chùa thanh tịnh, khiến ta phát tâm, đó là vô tình thuyết pháp. Tóm lại, loại thân hình thứ hai của thân Phật Tỳ Lô Giá Na là trải thân ra làm đất đai, làm cây cỏ, làm núi sông để che chở, nuôi sống cho muôn loài. Thứ ba, chúng sanh thân. Dưới mắt người hành đạo theo tinh thần Hoa Nghiêm thì từ con ong con kiến cho đến cọng cỏ bụi gai, không có cái gì mà không dễ thương, không phải là Phật. Ngược lại, đối với phàm phu thì mọi sự vật trên cuộc đời đều chướng tai gai mắt, và đây là sự ràng buộc làm cho họ khổ đau. Nói cách khác, người thật dạ tu hành thì dù ở bên phiến đá, cạnh dòng suối, trong núi rừng, nhưng họ càng nghĩ nơi đó hiện diện ba đời mười phương Phật, nên họ dễ dàng tiến tu giải thoát. Nhưng nếu khởi vọng tâm đòi hỏi phải ở chỗ này mới tu được, ở chỗ kia thì buồn khổ, thì không thể nào sống trong thiền môn một cách viên mãn được. Thứ tư, thanh văn thân. Từ trong chúng sanh thân, nếu nhận ra cuộc đời này không có gì bền chắc, nên khởi tâm đi tìm bằng hữu, từ bỏ cuộc sống thế nhân, đi theo lộ trình Phật đạo, mang thân tu sĩ thực hành 37 phẩm trợ đạo của Tứ Diệu Đế giữa lòng cuộc đời, được xem như là pháp thân của Đức Phật hay thanh văn thân. Thứ năm, duyên giác thân hay bích chi Phật ẩn tu. Là hàng duyên giác thuộc tầng lớp trí thức, tinh thần rất bén nhạy, họ quán nhân duyên để thấy được mối quan hệ giữa mọi người với nhau trong xã hội. Và theo lời Phật dạy, người nào thấy nhân duyên thì thấy được pháp chân thật, và đó là điều tiên quyết để tiến đến quả vị toàn giác. Vì vậy, hàng duyên giác thâm nhập thiền định và nhận chân được mối quan hệ của chúng sanh trong tứ sanh lục đạo để hành xử theo đúng với lý nhân duyên ấy. Thứ sáu, Bồ Tát thân. Thanh văn tu hành tập thể, còn duyên giác ẩn tu quan sát các pháp. Khi tổng hợp hai cách tu này, chúng ta có mẫu người thứ ba, vừa có đạo đức, vừa có tri thức, đi vào đời độ sanh gọi là Bồ Tát. Như thế, Bồ Tát là người đem ánh sáng giác ngộ đến cho chúng sanh. Họ phát tâm Bồ Đề, khởi niệm thương chúng sanh và đến giúp đỡ, đó là do Phật lực chi phối đến. Thứ bảy, Như Lai thân. Khi người tu tròn đủ hạnh Bồ Tát và tâm đại bi thì đạt quả vị Phật, tức Như Lai thân. Với Như Lai thân không còn phải dấn thân vào đời để cứu độ như Bồ Tát, không phải ẩn tu như hàng duyên giác, cũng không cần sống trong tập thể tu hành như hàng thanh văn. Vì Như Lai thân không từ đâu tới và cũng không đi về đâu, chính thân đó tác động đến các loài chúng sanh và giáo hóa được tất cả mà không cần cử thân động niệm. Thứ 8, chí thân. Khi đã thành đạt đến quả vị Như Lai, lúc ấy Như Như bất động mà vẫn hóa độ được chúng sinh, nên hoạt động chính của Như Lai không phải bằng thân xác vật chất, bằng ngôn ngữ bình thường, mà bằng trí tuệ. Dùng trí thân, tức dùng trí tuệ Như Lai tác động chúng sanh, khiến họ phát tâm Bồ Đề. Tất cả pháp, không có pháp nào mà trí tuệ Như Lai không chiếu tới. Trí tuệ Như Lai chiếu tới đâu thì biến các pháp ấy thành pháp thân của Đức Phật. Nếu trí tuệ Phật chiếu vào một tu sĩ hay cư sĩ, tác động họ phải phát tâm. Chiếu vào tất cả sự vật thì làm vật đó biến chuyển thành pháp của Phật. Thứ 9, pháp thân. Quan cảnh thiền môn tuy không phát ra âm thanh nhưng tác động cho người hình dung ra Phật, liên tưởng đến cách sống của Ngài và họ phát tâm tu theo, tức là pháp thân của Phật đã thuyết pháp. Thêm nữa, Kinh Hoa Nghiêm quan niệm tất cả pháp, kể cả sơn hà đại địa, đều nhận lực chi phối của Huệ Như Lai, đều là pháp thân Phật. Nói cách khác, nếu có Như Lai chiếu vào thì cục đá, miếng gỗ đều có thể biến thành Phật. Ngược lại, nếu không có Huệ Như Lai chiếu vào thì cục đá vẫn là cục đá mà thôi. Cùng một chiều hướng đó, Kinh Hoa Nghiêm chủ trương bằng mọi cách phải phát huy cho được Như Lai Huệ để chiếu sáng vào lòng cuộc đời, vào vũ trụ, biến tất cả thành Phật pháp. Thứ 10, hư không thân hay Tỳ Lô Giá Na thân. Tỳ Lô Giá Na dịch là phổ quang minh chiếu, chỉ cho trí tuệ giỏi vô pháp biến thành pháp thân. Lúc ấy trí và lý bất nhị kết hợp thành một, và đây là loại hình của thế giới tu chứng khó mà diễn tả bằng ngôn ngữ bình thường. 10 thân Phật nói trên là một tổng thân của Tỳ Lô Giá Na Phật, kết hợp giữa chân lý và trí tuệ, từ hàng thánh giả đến người thường trên cuộc đời, cho cả hai loại hữu tình và vô tình. Kinh Hoa Nghiêm bản dịch đầy đường được hình thành bởi 9 hội thuyết pháp. Hội thứ nhất, Phật mới thành chánh giác tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đạo Tràng được trang nghiêm bằng vô lượng diệu bảo, thân Phật Giá Na và Đức Viên Mãn ngồi trên tòa kim cang. Số Bồ Tát nhiều như số vi trần của 10 phương thế giới. Các vi Bồ Tát nói kệ hỏi Phật, Phật hiện điềm lành phóng hào quang nói kệ đáp, rồi lại hiện thần biến. Các vị Bồ Tát như nhất thiết pháp thắng âm, mỗi vị đều nói kệ ca tụng Phật. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền nhập Phật Tam Muội, được chư Phật ngợi khen. Sau đó Bồ Tát Phổ Hiền nói về hoa tạng trang nghiêm thế giới hải, được trang nghiêm bằng vô lượng diệu bảo, do công đức tu hành xưa kia của Đức Tỳ Lô Giá Na. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói, đây là do tiền thân của Đức Tỳ Lô Giá Na ở đời quá khứ. Lúc còn làm thái tử, Đại Oai Quang đã cúng dường chư Phật, đã tu vô lượng tiểu hạnh mà thành tựu được công đức trang nghiêm rộng lớn này. Thứ hai, hội thứ hai, Phật ngồi trên tòa sen trong điện Phổ Minh Quang, hiện hiện thần biến. Các Bồ Tát ở khắp 10 phương đều đến nhóm họp. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nhờ oai lực của Phật nói với các vị Bồ Tát về danh hiệu Phật. Sau đó, Bồ Tát Văn Thù nói về các tên loại khác nhau của tứ diệu đế trong cõi ta bà để tùy tâm chúng sinh mà khiến cho họ được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng 9 vị Bồ Tát như giác thủ hỏi đáp qua lại về 10 minh ngôn Phật pháp sâu xa. Bồ Tát Chí Thủ hỏi, Ngài Văn Thù trả lời về 140 hải nguyện thanh tịnh phát khởi vì sự lợi ích chúng sinh từ ba nghiệp thân khẩu ý của Bồ Tát. Sau cùng, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Hiện Thủ dùng kệ đáp về các vấn đề vô lượng công đức thủ thắng, tín nguyện, chắc thật, định huệ, thành tựu viên mãn của Bồ Tát. Hội thứ ba, Đức Phật không rời cây Bồ Đề, bay lên cung điện Đế Thích trên đỉnh núi Tu Di. Đế Thích trang hoàng cung điện để cung minh Đức Phật, rồi cùng chư thiên nói bài kệ ca tụng Phật. Các Bồ Tát như Pháp Huệ từ cõi nước Phật ở 10 phương cũng đến nhóm họp, và mỗi vị đều nói kệ ca tụng vô lượng công đức thắng diệu của Phật đã tu hành. Do oai lực của Phật, Bồ Tát Pháp Huệ nhập Tam Muội vô lượng phương tiện. Bồ Tát Pháp Huệ xuất định nói rộng về pháp môn thập trụ, Trời Đế Thích đến hỏi Bồ Tát Pháp Huệ tuyên thuyết về các công đức vô lượng của Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề. Phát tâm thì có thể bình đẳng với Phật, cũng vô sở đắc. Sau đó, Bồ Tát Pháp Huệ giảng về các pháp môn Bồ Tát phát tâm phải tu và phải thành tựu, như là 10 pháp an trụ, 10 pháp nhập địa, 10 pháp hạnh thanh tịnh, 10 thanh tịnh nguyện, 10 pháp viên mãn đại nguyện, 10 vô tận tạng. Hội thứ tư, Phật lên cung trời Dạ Ma. Vua trời Dạ Ma trang hoàng cung điện, thiết tòa nghinh thỉnh Như Lai và nói kệ ca tụng Phật. Bồ Tát công đức lâm nhập tam muội thiện tư duy, nói rộng về pháp môn thập hạnh và phân biệt hành tướng của mỗi hạnh. Bồ Tát công đức lâm lại nói với các Bồ Tát về từng hành tướng vô thập vô tận tạng của Bồ Tát, khiến cho mọi người tu hành đều thành tựu vô tận tạng. Hội thứ năm, Phật lên cung trời Đầu Suốt. Vua trời Đầu Suốt trang hoàng cung điện để nghinh thỉnh Như Lai. Do oai lực của Phật, Bồ Tát Kim Cang Tràng nhập tam muội trí quang. Bồ Tát Kim Cang Tràng xuất định và nói với các Bồ Tát về pháp môn thập hồi hướng và phân biệt giải thích hành tướng tu hành của từng giai vị. Hội thứ sáu, Phật ở Mani Bảo Điện trên cung trời Tha Hóa Tự Tại. Bồ Tát Kim Cang Tạng nhập tam muội đại trí huệ quang minh. Sau khi Bồ Tát xuất định, Ngài giảng về thập địa. Hội thứ bảy, Phật đang ở tại điện Phổ Quang Minh. Bồ Tát Phổ Hiền dùng thần lực xuất hiện và nói với đại chúng về pháp môn cao sâu của 10 đại tam muội. Đây là 10 thứ thần thông kỳ diệu. Bồ Tát Phổ Hiền cũng nói về 10 thứ pháp nhẫn và về việc Phật vì cởi mở sự trói buộc cho chúng sanh nên răn dạy tâm sân hận hay làm chướng ngại trong vạn pháp môn. Do đó cần phải siêng năng tu tập 10 pháp đủ 10 thanh tịnh, 10 trí rộng lớn, đắc 10 thứ phổ nhập, trụ nơi 10 tâm thắng diệu, được 10 trí thiện xảo của Phật pháp. Hội thứ tám, Phật đang ở tại điện Phổ Quang Minh. Bồ Tát Phổ Hiền nhập tam muội Phật Hoa Tạng trang nghiêm. Từ tam muội dậy, Bồ Tát Phổ Huệ hỏi 200 vấn đề như y chỉ của Bồ Tát, công hạnh của Bồ Tát cho đến Phật thị hiện nhập diệt. Bồ Tát Phổ Hiền dùng 10 đáp một, phân biệt diễn nói 2000 pháp môn. Ngài dùng kệ tụng nói lại công hạnh tu hành của Bồ Tát. Hội thứ chín, Phật ở rừng Thệ Đa cùng với 500 vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền. Phật dùng đại bi nhập tam muội sư tử tần thân chiếu khắp 10 phương thế giới trang nghiêm, và mỗi thế giới có vô số Bồ Tát đến dự hội. Bồ Tát Văn Thù và đại chúng dã từ Đức Phật để đi về phương Nam. Tôn giả Xá Lợi Phất cùng 6000 tỳ kheo cũng nhờ thần lực Phật phát tâm cùng đi về phương Nam. Sau cùng có thiện tài đồng tử, trong số 2000 người đến đảnh lễ nghe pháp, phát tâm cầu đạo Bồ Đề. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chỉ dạy ngài đi tham học với 53 vị thiện tri thức. Từ tùy kheo Đức Vân đến Bồ Tát Di Lặc nghe nhận được vô số pháp môn cam lồ rộng lớn. Sau cùng gặp Bồ Tát Phổ Hiền. Từ sự khai thị của Phổ Hiền, ngài lần lượt đắc chư hạnh nguyện hải của Bồ Tát Phổ Hiền. Cuối cùng ngài chứng nhập pháp giới. Kết thúc của hội là bài nói kệ của Bồ Tát Phổ Hiền ca tụng công đức rộng lớn như biển cả của Phật. Sau cùng, dựa theo tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta là những Phật tử thì phải phát tâm Bồ Đề. Chúng ta học Bồ Đề tâm của chính mình, không học bằng vọng thức. Có nghĩa là chúng ta phải tiếp nhận tinh hoa của giáo nghĩa bằng tâm hồn thanh tịnh, chứ không phải chỉ dừng lại ở phân tích hay học hiểu theo văn tự hoặc ngôn từ. Nhưng muốn tiến tới giải thoát, chúng ta trước hết cần phải phát tâm vô lượng Bồ Đề. Nhưng thế nào là phát Bồ Đề tâm? Kinh Hoa Nghiêm cũng giảng rõ ràng như sau: phát Bồ Đề tâm là phát tâm đại bi, vì cứu khắp tất cả chúng sanh là phát tâm đại từ, vì giúp khắp tất cả thế gian là phát tâm an lạc, vì làm cho tất cả chúng sinh diệt mọi nỗi khổ là phát tâm lợi ích, vì làm cho tất cả chúng sinh lìa ác pháp phát tâm ai mẫn, vì có ai kinh sợ thì đều giữ gìn phát tâm vô ngại, vì rời bỏ tất cả chướng ngại phát tâm quảng đại, vì tất cả pháp giới đều đầy khắp phát tâm vô biên, vì khắp cõi hư không đều qua đến phát tâm rộng rãi, vì trí không trái với pháp tam thế phát tâm trí tuệ, vì vào khắp biển nhất thiết trí huệ. Ngài Bồ Tát Phổ Hiền tuyên thuyết trong Kinh Hoa Nghiêm về phẩm nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới Phổ Hiền hạnh nguyện. Thiện nam tử, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là tu hành đúng theo lời Phật dạy, chịu khổ thế cho chúng sanh, nhiếp thọ chúng sanh, siêng năng, tu tập căn lành, không bỏ hạnh Bồ Tát và chẳng rời tâm Bồ Đề. Vì thế, để kết thúc kinh, nên nhớ rằng, trong trần thế dãy đầy ngã chấp và ích kỷ này, thử nghĩ có cái gì quý đẹp, thanh cao bằng hy sinh tất cả để trau dồi cho đời mình cho trong sạch, hầu mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân. Vô thường. Phàm là con người, ai ai cũng có nhiều tham vọng. Những tham vọng này đã gắn bó chặt chẽ trong tâm của ta để sai khiến chúng ta phải tạo tác, phải giữ gìn, bắt đầu từ tấm thân tứ đại này cho đến mọi vật thể ở chung quanh chúng ta. Chẳng hạn chúng ta cố dành dùm tiền để mua chiếc xe mới để lái cho sang, và sau nữa là hãnh diện với bạn bè. Cho dù chúng ta có giữ gìn chiếc xe này cách mấy, thì ngày qua tháng lại, nó cũng trở thành cũ và xấu đi. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả mọi vật ở trên đời này đều luôn luôn biến đổi, chẳng khác nào như một dòng sông, một đám mây. Thời gian trôi qua như thế nào thì mọi vật cũng trôi qua như thế đó. Nói theo danh từ của nhà Phật thì sự biến chuyển, đổi thay ấy gọi là luật vô thường. Vậy thế nào là vô thường? Đức Phật dạy rằng tất cả những gì trong thế gian đã là biến đổi hư hoại đều là vô thường. Vậy vô thường là không ở mãi một trạng thái nhất định, mà thay hình đổi dạng, đi từ trạng thái hình thành để rồi biến hình đổi dạng và sau cùng đi đến sự tan rã. Đức Phật gọi những giai đoạn thay đổi này là sanh, trụ, dị, diệt. Thật vậy, mọi vật đều phải được tạo ra, tức là sanh, tức là còn ở điều kiện tốt, tức là trụ, sau đó phải chuyển từ từ sang xấu, tức là dị, và sau cùng đi đến sự tan rã. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát đến lớn như trăng sao, đều phải tuân theo luật vô thường này. Vậy cái luật vô thường này, nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe Thái tử Tất Đạt Đa than thở với công chúa Già Du trước khi Ngài đi xuất gia. Chúng ta sẽ già yếu và xấu xa, thời gian sẽ phủ lên đầu của chúng ta những lớp tro bạc. Ôi, mặt trong của nàng rồi sẽ mờ đục, môi thắm của nàng rồi sẽ úa màu. Ta nghe trong ta, trong nàng và trong cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ dưới sức tàn phá của cái búa thời gian. Tất cả những gì quý giá của đời người chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng. Những bảo vật ở trong ta như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Những lời than thở thốt ra từ một vị thái tử cao sang quyền quý, tướng mạo khôi ngô, chẳng những đã thức tỉnh công chúa Gia Du mà còn đánh thức tất cả những ai còn say đắm trong cảnh đời giả tạm mà sanh lão bệnh tử, là hiện thân của luật vô thường. Thân tứ đại của chúng ta thì vô thường như thế, nhưng trong thế gian này con người vẫn cố tình bồi bổ cung phụng xác thân của họ bằng cách tạo tác ra biết bao nhiêu tội ác ghê gớm. Điển hình là vào thế kỷ thứ 18, ở bên Trung Quốc có bà Từ Hy Thái Hậu. Vì muốn lấy lòng những nhà ngoại giao Tây Phương, bà đã đặt ra những món ăn chơi táo bạo, trong đó có món ăn óc khỉ. Chúng ta thử tưởng tượng sự đau đớn cực độ của những con khỉ vô phước này khi con người moi óc của nó để ăn, trong khi nó vẫn còn sống. Thật là một cảnh tượng hãi hùng. Chỉ vì muốn bồi bổ tấm thân vô thường mà con người đã nhẫn tâm làm những điều tàn ác như thế. Không những Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy thân là vô thường, mà ngay cả Đức Lão Tử cũng chán ngán cả chính cái thân mà theo Ngài là nguồn tội lỗi, là gốc của khổ đau, nên Ngài đã thốt ra câu: Ngô hữu đại loạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hoạn chi hữu. Tạm dịch là: ta có cái khốn khổ lớn vì ta có thân, nếu ta không có thân thì đâu có khổ gì. Thật vậy, các tế bào trong thân thể của chúng ta luôn luôn thay đổi, và cứ mỗi 7 năm thì những tế bào này hoàn toàn đổi mới. Chính sự thay đổi này đã làm cho chúng ta chóng lớn, chóng già và dĩ nhiên là chóng chết. Vì sự vô thường của thân như thế nên cổ nhân mới có câu: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thành việc đời, thành suy như hạt sương rơi đầu cảnh. Hay là hồng nhan giả xấu, anh hùng mất, đôi mắt thư sinh cũng mỏi buồn. Thân thì vô thường như thế, còn tâm thì như thế nào? Ngoại cảnh đã làm cho tâm niệm của con người thay đổi từng giây từng phút. Bây giờ chúng ta đang vui, bỗng vài phút sau thì chuyển sang buồn. Phút này đang nghĩ chuyện này, phút sau lại nghĩ chuyện khác. Đôi khi đầu óc suy nghĩ vẩn vơ không đầu không đuôi. Chính vì cái tâm biến đổi mau lẹ như vậy, nên chúng ta có cảm tưởng như nó không thay đổi gì cả. Tâm của chúng ta được cấu tạo bởi từng niệm sanh diệt, nhưng vì chúng ta không nhận được sự biến chuyển mau lẹ của nó, nên chúng ta cứ tưởng là nó đơn thuần và bất biến. Cái tâm phút trước đâu có phải là cái tâm của phút này, và cái tâm của phút này đâu còn là cái tâm của phút sau. Vậy cái tâm nào là cái tâm thật? Cái tâm phút trước, cái tâm phút này, hay là cái tâm phút sau? Chúng ta vui đó rồi lại buồn đó, thương đó rồi lại giận đó. Phút trước ta nghĩ chuyện này, giây phút sau ta nhớ chuyện khác. Vì thế Đức Phật cũng dạy rằng tâm người như vượn chuyển cây, như ngựa chạy rông nơi đồng nội. Thật vậy, tâm niệm của con người sanh diệt trong từng sát na, tức là trong từng giây. Và vì chính nó sinh diệt mau lẹ đến như thế, cho nên con người có cảm tưởng như nó không thay đổi chi cả. Mỗi khi ta mở mắt, ta nhìn thấy ngoại cảnh, ta nghe thấy âm thanh, ta nếm thức ăn gì, ta ngửi hương thơm hay thân ta có cảm giác, thì trong tâm thức nảy sinh ra ý niệm. Như thế, ý niệm sinh khởi vô cùng vô tận trong tâm thức của con người. Ý niệm sau thay thế ý niệm trước, và như thế nó cứ chồng chất lên nhau. Ý niệm càng nhiều thì vọng thức càng phát sinh, và dĩ nhiên tâm càng vọng động. Tâm chứa đầy vọng thức, dĩ nhiên chân tâm biến mất, và những vô nhiễm như tham sân si mạn nghi cũng vì thế mà tác tạo liên tục để hành hạ con người và đưa họ lún sâu vào vòng sinh tử luân hồi. Nên nhớ, có nghiệp là còn sinh tử, còn đau khổ. Xem như thế thì cái tâm thật là vô thường, mang tính chất tạm bợ và giả tạo. Thế mà người đời hoang tưởng cho nó là trung tâm điểm của vũ trụ, để bám víu vào nó, nhân danh nó để tham lam và làm biết bao nhiêu điều tội lỗi, cũng như gây biết bao nhiêu đau thương cho kẻ khác. Thân thì vô thường, ngay cả cái tâm cũng vô thường. Vậy vật thể sơn hà đại địa có vô thường không? Chẳng riêng gì sinh vật là biến đổi từ trẻ sang già rồi chết, còn sông núi đất cát cũng có khi lở khi bồi, và trăng sao cũng có khi tròn khi khuyết. Nói chung, không có vật gì là vĩnh viễn tồn tại cả. Thật thế, cuộc đời của chúng ta đã chứng kiến bao sự thăng trầm vinh nhục lên voi xuống chó, giàu nghèo, sang hèn liên tục diễn ra trước mắt của chúng ta như chỉ là một bức tranh vân cầu mà thôi. Đối với người Việt Nam chúng ta, không còn ai quên được cuộc đổi đời sau năm 1975. Biết bao nhiêu người giàu sang quyền quý, tiền rừng bạc biển, dinh thự nguy nga, ruộng vườn cỏ bay thẳng cánh. Thế mà ngày nay chỉ còn là dĩ vãng. Lắm kẻ ngày xưa quyền cao chức trọng, mà giờ đây bỗng trở thành những kẻ tha phương cầu thực, hay vướng cảnh tù đày. Sự vô thường đã sờ sờ trước mắt, thế mà biết bao nhiêu người vẫn chưa tỉnh ngộ. Kẻ mua quan, người bán tước, kẻ tham danh, người ham lợi, đã gây ra bao cảnh đa đoan, nhân tình thế thái. Thuyết vô thường của Đạo Phật là một phương pháp rất thực tiễn, không phải tôn chỉ gieo vào lòng mọi người những quan niệm chán đời để nhìn đời một cách tiêu cực, mà cốt yếu là muốn khai trừ những sự mê lầm và ngăn chặn người đời chạy theo vật dục một cách mù quáng. Chúng ta đã đau khổ vì màu sắc tốt xấu, vì lời hay tiếng dở, vì mùi vị ngọt bùi cay đắng, thì thuyết vô thường sẽ mang lại được sự bình tĩnh thản nhiên trước cảnh đổi thay bất ngờ, và có thể lạnh lùng trước cảnh phân ly chia biệt. Khi đã hiểu vô thường, chúng ta không còn quan trọng mọi thứ trong cái cõi đời này. Biết vô thường, chúng ta mới chán ngán với những thú vui tạm bợ, giả trá, và cương quyết tìm lại cái giá trị chân thật, cái hạnh phúc chân chính, cái Phật tánh sáng suốt chắc chắn muôn đời. Bởi vậy, người xưa cũng nói, hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đại tránh sao điêu tàn. Vô ngã, không có cái ta. Con người từ khi mới lọt lòng mẹ, rồi lớn lên, trưởng thành, già nua, bệnh hoạn, rồi cuối cùng cũng phải chết. Ngay cả khi chết, chúng ta cũng còn nghĩ rằng một cái gì đó vô hình tướng mà nó có sức mạnh để làm chủ chúng ta từ ý nghĩ cho đến hành động. cái vô hình này có người gọi là linh hồn, có người gọi là bản ngã, có người gọi là thần thức, nhưng chúng ta gọi nó là cái ta. Vì chúng ta nghĩ rằng trong ta chỉ có một cái ta, thành thử cái ta sẽ không biến đổi theo thời gian, hay nói cách khác là cái ta có tính chất tồn tại bất biến. Theo Phật thuyết thì sự tồn tại bất biến này được gọi là ngã chấp. Từ cái ngã chấp ấy mà sinh ra ngã ái, nghĩa là yêu thương, chăm sóc và giữ gìn cái ngã. Vì quá thương yêu cái ngã của ta mà cuộc sống của chúng ta bị quay cuồng trong vòng luân hồi sanh tử. Thay vì sống một cuộc đời thanh cao đạo hạnh, chúng ta cam chịu làm nô lệ để thỏa mãn những dục tính của cái ta, bởi vì chúng ta lo sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ hoàn toàn mất nó. Nhưng thực ra có một cái ta như thế không? Theo Phật giáo, con người cũng như mọi vật, sở dĩ có là do nhân duyên hòa hợp tạo thành, và cái ta chỉ là một sự kết hợp của ngũ uẩn mà thôi. Vì là do nhân duyên hòa hợp nên ngũ uẩn không có tự tánh hay chủ thể. Thí dụ, một hạt lúa tự nó không thể phát triển để thành cây lúa được nếu không có những trợ duyên như phân bón, nước, ánh sáng mặt trời, tay vun trồng của người nông phu. Thế thì hạt lúa là vô ngã vì tự nó không thể phát triển hay tồn tại mà không có những trợ duyên khác. Cái thân này của chúng ta cũng vậy. Nếu thân là ngã thì tự nó có thể lớn lên và sống mà không cần những trợ duyên bên ngoài như thức ăn, thức uống, áo quần, nhà cửa. Nhưng con người muốn sống thì cần phải ăn, phải uống, cũng như cây muốn sống thì cần phải có nước. Vì thế, chính thân của con người, hay nói theo danh từ của nhà Phật là ngũ uẩn, là vô ngã, tức là không có chủ thể, tức là không, là nói theo danh từ tâm kinh. Ngũ uẩn hay con người là sự kết hợp của thân và tâm mà Phật giáo gọi là sắc và danh. Sắc là chỉ cho thân và danh là cho tâm thức. Danh hay phần tâm thức, tức là phần tinh thần, thì gồm có thọ, tưởng, hành, thức. Tóm lại, thân xác thì gọi là sắc uẩn, tâm thức hay phần tinh thần thì gọi là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy thử xem trong ngũ uẩn nó biến đổi như thế nào. Thứ nhất, sắc là thân xác của con người thì tan hợp, hợp tan như bọt biển. Trời đất đó đây không định hướng, không có gì cố định cả. Vì thế, sắc là biến đổi, chạy theo thời gian là vô ngã. Thọ là những cảm giác vui khổ của thân và tâm đều sinh diệt bất thường, giống như những bong bóng trên mặt nước. Như thế, thọ là vô ngã. Thứ ba, tưởng là những ảo ảnh giống như những giả cảnh mà người lữ hành trong sa mạc thường thấy. Vì là cảnh giả nên tưởng là vô ngã. Thứ tư, hành là sự biến chuyển thay đổi của tâm niệm. Ý niệm sau thay thế ý niệm trước, và như thế, ý niệm cứ tiếp tục sinh khởi liên miên trong tâm thức của con người. Ý niệm là do bên ngoài, mà có tức là do nhân duyên kết tạo mới có sự suy tư, mà đã là do nhân duyên thì hành là vô ngã. Thứ năm, thức là sự hiểu biết phân biệt để có khả năng biến hiện ra các cảnh và phân biệt các cảnh. Khi sự phân biệt này thành cái biết thì đây chính là thức uẩn. Sự phân biệt có là do từ bên ngoài chứ không phải tự con người có được. Nên thức là uẩn chính, là do nhân duyên tạo thành. Vì thế, thức uẩn là vô ngã, tức là không. Tâm thức của con người biến đổi không ngừng từng giây từng phút. Theo Phật giáo, sự biến đổi của tâm thì 16 lần nhanh hơn sự biến đổi của vật chất. Vì quá nhiều biến đổi như thế, nên thức cũng là vô ngã. Vậy trong ngũ uẩn, đâu có cái gì là bất biến, cố định đâu. Bởi sự biến đổi không ngừng này mà ngũ uẩn được xem là vô ngã. Nếu ngũ uẩn đã là vô ngã thì trong ta làm gì có cái ta. Như vậy bản ngã chỉ là một tiến trình biến đổi của danh, tức là tâm, và sắc, tức là thân, theo mối dây liên hệ nhân quả mà thôi. Nếu nhìn kỹ lại cái thân tứ đại của chúng ta, mỗi ngày nó già đi một chút, không có cách nào làm cho nó trẻ mãi được. Rồi cuối cùng nó cũng phải chết. Đó là thân vô ngã. Còn tâm có vô ngã không? Trong tâm của chúng ta lúc thì vui, khi thì giận, biến đổi khôn lường. Và như thế thì tâm cũng là vô ngã. Ngay đến cảnh vật chung quanh của chúng ta cũng biến đổi không ngừng. Đồi núi thì san bằng thành biển cả. Vạn vật cũng thế, luôn luôn biến chuyển từng giây từng phút. Cảnh này hủy diệt thì cảnh khác hiện lên. Nói tóm lại, cái thân tứ đại của chúng ta chuyển từ trẻ sang già, thì chính nó là vô ngã. Mà lục căn phát sinh từ tấm thân tứ đại này thì lục căn cũng là vô ngã mà thôi. Cùng lý luận này thì lục trần và lục thức cũng đều là vô ngã cả. Chúng ta sống trong mê muội bởi vì chúng ta lầm tưởng thường với vô thường, ngã với vô ngã, và cũng chính vì cái mê mờ ấy mà chúng ta đau khổ lại càng thêm đau khổ. Chính cái vô ngã của nhà Phật đã giúp cho chúng ta nhận định và phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính, đâu là tà, để cho chúng ta có thể phá tan được cái vô minh và sự phiền não chấp chứa lâu đời lâu kiếp trong tâm hồn của chúng ta. Đức Phật dạy, chế ngự được tâm là quý nhất, bởi cái tâm thật khó mà kiểm soát, nó chạy không ngừng theo tham dục. Khi tâm đã được chế phục thì tìm thấy được hạnh phúc. Chúng ta đem tâm thương ghét mà cầu đạo Bồ Đề thì không bao giờ được giải thoát, vì nó là gốc của sanh tử luân hồi vậy. Vì có phiền não cho nên có Bồ Đề, có sanh tử mới có niết bàn, có luân hồi nên mới có giải thoát, có chúng sanh mới có Phật. Con người từ đâu mà đến? Đã là con người sống trong thế gian này, cũng có một giây phút nào đó chúng ta thắc mắc là mình từ đâu mà đến và mình sẽ đi về đâu. Tại sao có kẻ xinh đẹp còn có người lại xấu xí? Có người thì khỏe mạnh, sao lại có kẻ bị tật nguyền? Ai là người chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này? Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu xem con người từ đâu mà có. Những tôn giáo thờ Thượng Đế thì con người là sản phẩm của Ngài. Chính Thượng Đế là đấng tối cao toàn năng, toàn thiện và toàn trí, chẳng những đã tạo ra con người mà còn sáng tạo ra cả thế gian vũ trụ nữa. Lý luận như vậy mới nghe qua thật là hữu lý, nhưng xét cho kỹ thì bất cứ cái gì trên thế gian này cũng đều phải có thị, có chung, có nhân, có quả. Nói thế có nghĩa là gì? Nếu nói Thượng Đế đã sáng tạo ra con người thì ai đã sáng tạo ra Thượng Đế? Thượng Đế từ đâu mà ra? Không có nhân thì làm sao có quả? Còn Phật giáo thì trả lời như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi muốn nói đến thuyết thập nhị nhân duyên của Đức Phật. Vậy thế nào gọi là nhân duyên? Nhân có nghĩa là nguyên nhân, dùng để chỉ những vật chính làm cho nhân và chính nó trực tiếp sinh ra một vật khác. Chẳng hạn như hạt lúa là nhân sinh ra cây lúa, còn duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật có tính cách trợ giúp, dù trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác được thành. Chẳng hạn như phân bón, ánh sáng, nước và công vun bón là trợ duyên cho hạt lúa trở thành cây lúa. 12 nhân duyên đó là: thứ nhất, vô minh, có nghĩa là không tỏ ngộ chân tâm hoặc là hiểu biết các pháp không đúng như thật, do đó mà sinh ra mê lầm. Cái thật thì cho là giả, cái giả thì cho là thật, điên đảo hư vọng chấp ngã. Trong 12 nhân duyên thì vô minh là lợi hại nhất. Thứ hai, hành, là hành động, là tạo tác. Do vô minh phiền não nổi lên, làm cho thân khẩu ý tác tạo ra các nghiệp lành hay là dữ. Thứ ba, thức, là thần thức, tức là còn gọi là linh hồn. Còn thân, khẩu, ý tác tạo những nghiệp lành hay dữ, nên khi chết rồi, các nghiệp dẫn dắt thần thức đi lãnh thọ quả báo khổ hay vui ở đời sau. Thứ tư, danh sắc, là thân tâm. Trong thân thể của con người thì phần tinh thần tức là tâm không có hình sắc nên gọi là danh, còn phần thể chất có hình sắc thì gọi là sắc. Thứ năm, lục nhập. Mỗi khi lục căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với lục trần tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì lục thức được phát sinh, và sự thu nhập lục thức này gọi là lục nhập. Thứ sáu, xúc, là sự tiếp xúc của lục căn với lục trần, như tai nghe tiếng nói, thân cảm thấy nóng lạnh. Thứ bảy, thọ, là thọ lãnh. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì thọ lãnh những cảnh vui hay cảnh buồn. Thứ tám, ái, là ưa muốn. Khi thọ lãnh cảnh vui thì sinh ra lòng tham, khi gặp cảnh khổ thì sanh tâm sân hận, buồn rầu. Đây là cái động cơ thúc đẩy thân khẩu ý tạo tác ra những nghiệp. Thứ chín, thủ, là giữ lấy. Nếu gặp cảnh tốt thì tham cầu, gặp cảnh xấu thì phát sinh sân, si để lìa bỏ. Đây là nguyên nhân tạo ra nghiệp sinh tử. Thứ mười, hữu là có, bởi vì đời này chính mình đã tạo ra nhân lành hay nhân dữ thì đời sau phải chịu quả khổ hay vui mà mình phải thọ lãnh. Thứ 11, sanh là sanh ra, do ái, thủ, hữu làm nhân hiện tại tạo ra các nghiệp, vì vậy phải sanh ra đời sau để thọ quả báo. Thứ 12, lão, tử, già và chết, đã có sanh tất phải chịu khổ già rồi chết. Khi còn ở trên thế gian này thì vô minh đã làm cho tâm của chúng ta bị mê muội, để không còn sáng suốt phân biệt đâu là thật, đâu là giả, và nhận biết sai lầm về con người và vạn vật trong vũ trụ này. Nhận biết sai lầm chính là cội nguồn phát sinh ra tam độc, tham, sân, si, để tạo ra nghiệp mà dẫn họ đi lên, đi xuống, lang thang lẩn thẩn trong sinh tử luân hồi. Những nghiệp báo này có khi thiện, có khi ác. Khi chúng ta qua đời thì những nghiệp báo này đi theo chúng ta như hình với bóng. Tất cả những nghiệp báo này được gom góp lại và được gọi là nghiệp thức. Thân tứ đại của chúng ta thì trở về với tứ đại, còn nghiệp thức thì tiếp tục bám theo thần thức, tức là linh hồn của những tôn giáo khác. Một khi chúng ta chết, ngũ uẩn tan rã và nghiệp lực dẫn dắt đi đầu thai. Nhưng dẫn dắt cái gì? Như chúng ta đã biết, lục thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức thì sanh diệt vô thường, biến chuyển không ngừng. Mặc dù nghiệp thức còn đó, nhưng lấy cái gì gìn giữ những nghiệp thức đó để chuyển qua đời tương lai? Trong thuyết nghiệp cảm duyên khởi, chính Đức Phật đã khẳng định rằng một khi con người gây ra bất cứ một nghiệp thức nào thì nó sẽ được bắt lấy và gìn giữ mãi mãi trong tàng thức từ đời này sang đời khác, không bao giờ mất. Thí dụ, chúng ta vừa tạo một ác nghiệp thì mạt na thức tức thì ghi nhận hiện tượng này và sau đó chuyển cái ác nghiệp này vào lưu giữ trong a lại ra thức, tức là tàng thức. Duy thức luận gọi mạt na thức là thức thứ 7 và a lại ra thức là thức thứ 8 sau lục thức. Có một điểm khác biệt là lục thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức thì sanh diệt, tức là nay có mai không, không có gì quan trọng. Còn mạt na thức và a lại ra thức thì không bao giờ mất. Hễ con người còn tạo ra nghiệp thì nó còn giữ tất cả những chủng tử này. Đến khi hội đủ nhân duyên, nó sẽ phát khởi tạo thành quả báo, và nó chính là cái vui hay cái khổ của con người trong đời này. Vì thế, tiến trình này còn được gọi là kết nối đời sau. Tại sao? Con người do phiền não mà tạo nên nghiệp, và vì tạo nghiệp nên mới tiếp nối đời sau để thọ khổ. Nếu không có a lại ra thức này để nắm giữ việc kết nối đời sau, thì chúng ta một khi chết rồi thì mất luôn, không còn gì cả. Chính mạt na thức và a lại ra thức tự nó mang tính chất của cái ngã. Cái ngã vô hình để gìn giữ lấy tất cả những nghiệp thức mà chúng ta đã tạo ra. Thêm nữa, mạt na thức và a lại ra thức có khả năng chất chứa những chủng tử của nghiệp thức đến vô tận và kéo dài từ đời này sang đời khác, tiếp diễn không ngừng. Nó chính là nền móng của nhân quả luân hồi, mà cũng là căn nguyên của giải thoát. Bởi vì trong a lại ra thức có đủ chủng tử hữu lậu và chủng tử vô lậu. Chủng tử hữu lậu tức là phần phước đức, chính là những hạt giống phát sinh ra những hiện tượng vui khổ của con người. Còn chủng tử vô lậu tức là phần công đức có khả năng không để cho tâm vọng động, tức là thanh tịnh tâm, và giúp cho chúng ta tìm đến sự giải thoát. Vậy con người từ đâu mà có? Khi có sự giao hợp giữa nam và nữ thì thân trung ấm, tức là thần thức của người chết, được thác sinh vào thai của mẹ để làm người. Trong thai mẹ gom góp tinh huyết làm nhục thể, và sau đó tâm thức cùng nhục thể hòa hợp với nhau gọi là danh sắc. Là danh là tâm thức, sắc là nhục thể. Với thời gian, danh sắc lần lần tượng đổ lục căn, tức là mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý. Khi thai nhi được sanh ra thì lục căn của hài nhi bắt đầu tiếp xúc với lục trần, do đó hài nhi biết nóng, lạnh, đau, êm. Bởi vì sự xúc chạm này mà tâm của hài nhi dần dần phát sanh ra sự phân biệt, rồi từ đó có những cảm giác thọ vui hay khổ. Chính sự cảm thọ vui khổ này mà phát sinh ra những khởi niệm ưa ghét. Cũng chính vì sự tham ái đó nên nó cố bám vào cái hay, cái tốt, cái mà nó ưa thích, và dĩ nhiên vì muốn thỏa mãn những chỗ ưa thích đó cho nên nó tạo ra nghiệp căn, mà tạo nghiệp thì phải chịu quả báo. Đã có sanh thì chúng sẽ già và sau cùng là chết. Như thế, một khi chúng ta tạo ra nhân trong quá khứ thì nó sẽ là quả của hiện tại, và quả của hiện tại sẽ là nhân cho quả của tương lai. Con người cứ như thế mà xoay vần mãi mãi, không ngừng. Đời này tan thì đời khác đến. Từ đó mà suy ra, chúng ta thấy rằng con người chẳng những sống một đời trong hiện tại này, mà trong quá khứ đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc đời rồi. Và sau này, trong tương lai, chúng ta sẽ còn nối tiếp biết bao cuộc sống khác. Nói cách khác, chết là để đổi thay thân mới, và sanh là để thế cho thân cũ. Nó xoay vần, nối vòng sanh và chết, chết và sanh, thay thân cũ lấy thân mới, rồi lấy thân mới để thế cho thân cũ. Như chúng ta thay đổi áo quần hàng ngày, vậy thân thể của chúng ta ngày nay chỉ là một thân trong số vô lượng thân. Chúng ta đã thay bỏ không biết bao nhiêu thân về trước, và sau này chúng ta cũng sẽ thay đổi không biết bao nhiêu thân nữa. Khi đã hiểu sanh tử như thế, chúng ta đối với sự sanh không tham cầu, bởi vì nó là vô thường, không lâu không bền. Và đối với cái chết không sợ hãi, bởi vì chết không phải là mất hẳn đi, mà chỉ là sự thay cũ đổi mới mà thôi. Sự sanh diệt hiện tại chỉ là một lần sanh trong vô lượng lần sanh, và sự chết ngày nay chỉ là một cái chết trong vô lượng lần chết mà thôi. Chúng ta đã thấy 12 nhân duyên chẳng khác nào như 12 vòng xích nối liền nhau làm thành một chuỗi xích. Không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Nếu cắt được một vòng xích thì chúng ta sẽ phá được chuỗi xích này. Theo giáo lý nhà Phật thì sanh tử luân hồi là hiện tiền của nghiệp báo, là oan gia, là thê lương đối với con người. Nhưng làm thế nào để trừ phá cái vòng xích oan nghiệt kia? Trong 12 nhân duyên thì chữ ái là quan trọng nhất. Ái là luyến ái, là cội nguồn của tham dục. Vì luyến ái cho nên chúng ta làm mọi thứ để giữ lấy, tức là thủ cho mình. Rồi sau đó thủ sẽ sanh ra hữu, tức là có. Vậy nếu không có ái thì không có hữu, không có hữu thì không có sanh, không có sanh thì không có lão, tử, và cuối cùng thì không còn đau khổ luân hồi. Hãy xua tan hận thù nghi kỵ, để cho người sống với tình yêu, kết mây lành bay về non Thái, để làm mưa ướp ngọt đất trời. Hãy cùng nhau ru em mơ ngủ, để mẹ hiền thôi khổ vì con, nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ, xin rơi dòng nước của ngàn xưa. Nhưng tại sao chúng ta lại đầu thai vào làm con của cha mẹ của chúng ta mà không vào gia đình của người khác? Sự quan hệ giữa cha mẹ và chúng ta có 4 loại: báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Trong đời quá khứ, nếu chúng ta kết duyên với cha mẹ của chúng ta thì đời này chúng ta sẽ gặp lại họ. Nếu là ác duyên thì chúng ta đến để đòi nợ, và đôi khi còn tệ hại hơn nữa là chúng ta đến để báo oán. Bởi vì kiếp trước họ đã gây ra đau khổ cho chúng ta. Nợ càng lớn thì chúng ta đòi càng nhiều. Vì thế cổ nhân thường nói đây là oan gia nghiệp báo. Thật là chí lý. Còn nếu là phước duyên thì chúng ta đến để báo ơn, để đền đáp lại những gì họ đã giúp đỡ cho chúng ta trong tiền kiếp. Đây chính là cái cảnh phụ từ tử hiếu. Có người lại thắc mắc là tại sao ở đời có người thì đẹp đẽ, còn có kẻ bị tật nguyền. Trong kinh Thiên Sanh, Đức Phật đã dạy rằng khi còn sanh tiền, thân, khẩu, ý thì thọ điều lành hay gây ra điều dữ. Nếu tạo nghiệp lành thì cảm thân tốt đẹp, nhân dữ chiêu cảm quả xấu xa, do từ tâm tạo ra rồi tự thọ. Nếu chúng sanh muốn được thân thể tốt đẹp khỏe mạnh để hưởng hạnh phúc thì phải lấy 5 giới cấm làm căn bản. Muốn được thân thể khỏe mạnh, sống lâu trong tương lai thì đừng bao giờ sát sinh. Muốn có giọng nói điều hòa trong trẻo thì đừng nên vọng ngữ. Muốn thân hình được đoan trang đẹp đẽ thì đừng đụng đến việc tà dâm. muốn gia đình được ấm no thì đừng trộm cắp gian tham. Lúc bình sinh thì thân khẩu ý của chúng ta tạo tác lắm điều ác nghiệp, thì quả tương lai của chúng ta phải gánh chịu những hậu quả này. Một trong những quả báo nhãn tiền là thân thể của chúng ta trở thành xấu xí, và đôi khi nếu ác nghiệp này thuộc loại nặng thì chúng ta có thể bị tật nguyền. Còn kẻ kia thì họ biết giữ gìn trì giới, làm lành, tránh dữ thì đời sau chắc chắn họ sẽ được giàu sang phú quý và thân thể xinh đẹp. Nên nhớ, chúng ta tạo nghiệp nhân gì thì tự tâm sẽ gìn giữ nghiệp nhân ấy và sẽ chuyển hiện ra quả của đời sau. Con người cũng như mọi vật, sở dĩ có là do nhân duyên hòa hợp. Con người chỉ là một cái tên, là một giả danh để gọi cái kết hợp của ngũ uẩn. Khi đủ nhân duyên, chúng nó tập hợp lại thì gọi là sống, khi nó tan rã thì là chết. Chính ngũ uẩn cũng vô thường và không thuần nhất. Vô thường mà tưởng là thường, không ngã mà tưởng là có ngã, đó là sự si mê lớn nhất của con người. Và chính do cái si mê này đã làm cho con người đang đau khổ lại càng khổ đau thêm. Sau cùng, chúng ta thấy luật nhân quả đóng một vai trò tối quan trọng trong vấn đề sinh tử của con người. Thật vậy, thân hiện giờ của chúng ta chính là cái quả của nghiệp thân mà mình đã tạo ra từ trước. Và thân sẽ có sau này là tùy theo sự tạo nghiệp bây giờ. Khi mà đã hiểu được như thế thì cuộc đời của chúng ta hiện tại dầu có khổ đau hay sung sướng thì cũng chỉ là cái quả của cái nhân đời trước mà thôi. Có than khóc hay vui buồn cũng chỉ thế, không thể thay đổi được gì. Có thay đổi chăng là chúng ta phải cố gắng giữ gìn trì giới, phát huy tâm bồ đề, tạo dựng thập thiện nghiệp thì chúng ta đã tạo được cái nhân lành hiện tại. Do đó, cái quả trong tương lai chắc chắn sẽ vô cùng khả quan và viên mãn. Đức Phật dạy rằng, Niết Bàn là đối với sanh tử mà có, trong tánh Phật, sanh tử đã không, cho nên Niết Bàn cũng như mộng. Người phàm phu nhìn nhận tứ đại sắc thân cho là của ta và tham sống sợ chết thì gọi là ngã tướng, lòng còn thương ghét, ý chẳng bình đẳng thì gọi là nhân tướng. Niệm tưởng theo cái lòng muốn của phàm phu, nó dẫn dắt chẳng cần giải thoát thì gọi là chúng sanh tướng. Tâm thức chưa diệt trừ, nghiệp chướng thường phát động, chẳng ngộ được pháp vô sanh chân không thật tánh thì gọi là thọ giả tướng. Kinh Kim Cang. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh là kinh nói về trí tuệ Phật, tức là Bát Nhã, loại trí tuệ đã tạo thành viên mãn, tức là Ba La Mật. Trí tuệ này có công năng đưa chúng ta từ bến bờ mê muội của chúng sanh sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật. Sau 20 năm thuyết pháp về những chân lý sinh diệt của thế gian, bây giờ Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết về Bát Nhã, và Ngài đã dùng tới 22 năm để diễn giải về cái trí tuệ quý báu này. Trí tuệ Phật, tức là Bát Nhã, rất quý báu, như ngọc kim cương, vừa cứng rắn và cũng vừa sắc bén như thép. Chính thứ trí tuệ này có khả năng phá tiêu núi vô minh vọng chấp và đốn tận gốc rừng phiền não nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay mà không bị hư tổn, giống như là viên kim cương có thể cắt chẻ các loại cứng như sắt, đá mà không bị hư hại. Điều đặc biệt là trí tuệ Bát Nhã không phải do tu mới có hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mới thành, mà nó có sẵn trong mỗi chúng sinh từ vô thỉ đến nay. Cho dù chúng ta hiện giờ đang ở địa vị phàm phu thì nó cũng không giảm, hay chúng ta đang chứng quả được thánh thì nó cũng không tăng. Nó đã không bị các vô minh phiền não tàn phá, trái lại, nó còn phá tan tất cả vô minh phiền não từ vô thỉ cho đến nay. Vì thế, Phật mới dùng ngọc kim cương để thí dụ, trí tuệ Bát Nhã rất quý báu và sẵn có trong tất cả chúng ta, đó là Phật tánh sáng suốt. Kinh Kim Cương Bát Nhã mở đầu bằng câu chuyện: Tôi nghe như vậy, một hôm tại nước Xá Vệ, Phật và 1250 vị đại tỷ kheo đều ở tịnh xá Kỳ Hoàn, trong vườn của Thái tử Kỳ Đà và trường giả Cấp Cô Độc. Sắp đến giờ thọ trai, Phật và chúng tăng đều đắp y, mang bình bát và thành Xá Vệ theo thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về tịnh xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ, ngồi yên tĩnh. Đây là những cử chỉ bình thường và rất đơn giản, nhưng đã tạo thành một hình ảnh tuyệt diệu, nói lên được tinh thần giải thoát vô chủ để mở màn cho Phật nói kinh Bát Nhã. Người mà ngộ được kinh Bát Nhã rồi thì đối với các pháp và mọi việc đều thông suốt. Do đó, những việc làm dù là bình thường hàng ngày đều là Phật pháp. Tâm bình thường đó cũng là Phật pháp, cho đến đi, đứng, nằm, ngồi cũng đều là Phật pháp. Trái lại, người chưa nhập được kim cương Bát Nhã, cho dù họ có luyện được thần thông biến hóa, có thể di sơn đảo hải đi nữa cũng chỉ là yêu ma ngoại đạo mà thôi. Nói cách khác, kinh Kim Cương Bát Nhã xác nhận là trong mỗi người đều có đủ tất cả các pháp giới. Nếu chúng ta bền chí tu hành lâu dài thì sẽ có ngày tự nhiên đốn ngộ. Trái lại, nếu chúng ta hướng ngoại mà tìm vì nghĩ rằng Phật có thần thông biến hóa thì chúng ta cần phải luyện như thế mới phải là Phật, thì chúng ta đã đi lầm đường, lạc lối. Sở dĩ Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã là do sự thưa thỉnh của tôn giả Tu Bồ Đề với ba nội dung chính là: thứ nhất, phát Bồ Đề tâm, có nghĩa là phát tâm tu tập để thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Phạn ngữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nậu Đa La là vô thượng, tức là không còn ai cao hơn. Tam Miệu là chánh đẳng, tức bình đẳng chân chính. Và Tam Bồ Đề là chánh giác, tức là sự giác ngộ hoàn toàn chân chính. Thứ hai, làm thế nào để hàng phục vọng tâm, là chế phục tâm xấu. Làm sao có thể chế phục được tham, sân, si? Muốn chế ngự được những ô nhiễm này thì cần phải vun trồng giới, định, tuệ. Vì sự quan hệ giữa tham, sân, si và giới, định, tuệ thật hổ tương liên đới, có nghĩa là có cái này thì cái kia phải mất, và ngược lại. Thí dụ, nếu chúng ta còn tham thì chắc chắn sẽ phá giới, còn sân, còn nóng giận, còn buồn phiền thì tâm không bao giờ an định được. Còn ham muốn, còn thích cái này, cái kia, còn chạy theo vật chất phù du thì tâm trí bị ngu si hắc ám, tức là không có tỉnh thức, trí tuệ. Thứ ba, làm sao để có thể an trụ chân tâm? Đối với người ngu si thì giới, định, tuệ sẽ biến thành tham sân si, cũng như nước và băng cũng thế. Băng chẳng khác nước, nước tức là băng, và băng tức là nước. Nói sâu xa hơn thì phiền não tức bồ đề, hay sanh tử tức niết bàn. Người trí thì trong phiền não mà họ tìm thấy bồ đề, và trong sanh tử họ có được niết bàn. Còn kẻ vô minh thì lấy phiền não sanh tử làm cứu cánh cho cuộc sống của đời mình. Muốn cho tâm được thanh tịnh để quay về sống với chân tâm, với Phật tánh, với trí tuệ sáng suốt của mình, thì chúng sinh phải biết trồng căn lành, gieo giống tốt. Như thế, chúng sinh sẽ không còn bốn tướng, ngã tướng là thấy có ta, một thực thể thật trong thế gian vũ trụ này. Nhân tướng là thấy có người, vì thấy mình là thật, nên dĩ nhiên cũng thấy người chung quanh là thật. Chúng sinh tướng, thấy mình là thật, thấy người là thật, thì sẽ thấy tất cả chúng sinh mọi loài đều là thật, là chắc chắn muôn đời. Thọ giả tướng là hễ thấy mình là thật, người là thật, chúng sinh là thật, thì không muốn nó bị mất, bị hư hoại theo luật vô thường. Niềm luyến tiếc và hy vọng sống mãi mãi này chính là thọ giả. Nếu trong tâm chúng sinh còn có tướng, tức là hãy còn chấp có mình, có người, có chúng sinh, có thọ giả, thì không thể giải thoát được, vì không thể chân chánh buông xả. Đây là một lối giải thích thân này là giả, không thật. Bởi vì nếu chấp thân mình là thật, thì từ đây lòng tham sân si sẽ tha hồ phát tác mà tạo ra nghiệp. Biết thân mình là giả thì con người có thể kiềm chế lòng tham, bớt nóng giận, buồn phiền và bỏ bớt sự ham muốn của thế gian. Có buông xả thì tâm mới thanh tịnh, có càng nhiều thì lo càng lớn, và dĩ nhiên đau khổ buồn phiền cũng vì thế mà tăng theo. Cho nên cổ nhân cũng có câu, trọc phú đa ưu là như vậy. Phật dạy rằng các vị Bồ Tát khi nhập thế độ sanh, làm các Phật sự, họ phải luôn luôn dùng trí tuệ Bát Nhã để phá trừ các chấp ngã, chấp pháp, không còn thấy bốn tướng, thì phiền não, vọng chấp không sanh. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm. Nếu Bồ Tát còn vô minh, phiền não, vọng chấp nổi lên, thì không phải là Bồ Tát vì chưa nhập được trí tuệ Bát Nhã. Nếu Bồ Tát làm các Phật sự như hóa độ chúng sanh hay bố thí mà tâm còn chấp ngã, chấp pháp, thì tâm của họ còn phiền não ô nhiễm. Và nếu đem tâm phiền não ô nhiễm này làm các Phật sự, tức là phước thiện, thì các Phật sự đó cũng biến thành ô nhiễm. Trái lại, khi bố thí, nếu Bồ Tát dùng trí tuệ bát nhã phá trừ chấp ngã chấp pháp, có nghĩa là không chấp mình là người bố thí ban ơn, tức là chấp ngã, người đó là kẻ chịu ơn, tức là chấp nhân. Đây là vật bố thí, tức là chấp pháp, thì các phiền não ô nhiễm không sanh, tâm sẽ được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm Phật hay là chân tâm. Nếu đem tâm thanh tịnh mà bố thí thì chúng ta sẽ được phước vô lậu thanh tịnh, rộng lớn như hư không, không cùng tận. Cũng như một giọt nước tuy nhỏ, tức là bố thí ít, nhưng được hòa vào biển cả, tức là tâm tịnh, thì được biến khắp cả biển, rộng rãi, bao la. Vì thế Đức Phật lại dạy rằng, bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã thì tâm sẽ thanh tịnh. Nói tóm lại, nếu Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không khởi vọng tâm chấp ngã, chấp pháp, thì các phiền não tham sân si không sanh. Phiền não không sanh thì không tạo nghiệp, mà nghiệp không tạo thì không còn sanh tử luân hồi. Vì thế, Phật dạy, ưng vô sở chủ, nhi sanh kỷ tâm, tức là đừng để cho tâm chủ chấp dính mắc một nơi nào. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm và an chủ chân tâm vậy. Ngay cả Pháp giáo do Đức Phật dạy, như giới, định, tuệ, như tứ diệu đế, như lục độ Bồ Tát giới, tức là nhẫn nhục, trì giới, bố thí, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, là những giáo pháp giúp cho chúng ta để đi đến đời sống giải thoát và giác ngộ, mà chính những giáo pháp này tự nó không phải là giải thoát giác ngộ. Chất liệu giải thoát giác ngộ là Như Lai, là minh hạnh túc, và những chất liệu này do sự thực hành Pháp giáo ấy của Thế Tôn mà thành tựu. Nói cách khác, giác ngộ hoàn toàn mới chính là giác ngộ, còn tất cả kinh điển đều như ngón tay chỉ mặt trăng. Người xem phải đương theo ngón tay mới thấy được mặt trăng. Nhưng nếu chấp ngón tay, tức là chỉ xem ngón tay, thì không bao giờ thấy được mặt trăng. Cũng như chiếc bè đưa người sang sông, khi sang sông rồi thì không nên mắc kẹt ở nơi chiếc bè, mà hãy buông bỏ chiếc bè để bước lên bờ giác ngộ, tức là không cần kinh điển hay giáo pháp nữa. Không mắc kẹt ở chiếc bè, tức là không mắc kẹt ở nơi giáo pháp. Vì thế, giáo pháp chỉ là ngón tay, là chiếc bè, chứ không phải là ánh sáng huyền diệu của mặt trăng, là chân lý. Con người nương theo giáo pháp mà thấy chân lý, chứ đừng lầm tưởng giáo pháp là chân lý. Đức Phật nói thêm, hãy biết những lời thuyết pháp của ta ví như chiếc bè. Chánh pháp tức là Phật pháp, mà còn buông bỏ tức là không nên chấp, huống gì là không phải là pháp, tức là phi pháp. Ngày nay con người vì quá chấp vào hình thức bề ngoài, tức là chấp vào phương tiện, mà quên đi cứu cánh là giải thoát giác ngộ. Cứ ôm kinh điển cũng như ôm cứng chiếc bè thì làm sao lên bờ giải thoát được. Vì thế Đức Phật dạy rằng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Tức là tất cả mọi vật thể trên thế gian này, từ động vật, thực vật hay khoáng vật mà ngũ quan của con người có thể nhận biết được, đều là giả tướng, là hư vọng, là phù du, là hương khói, là không có thật. Chỉ khi nào thấy được thật tướng của nó là vô tướng, thì chúng sinh mới thấy được chân lý, thấy được Như Lai. Làm sao thấy được vô tướng của vạn pháp? Tất cả vạn pháp trong thế gian hay trong vũ trụ này không thể tự nó có được, mà phải cần trợ duyên mới thành. Cái thân của chúng ta là do đất, nước, gió, lửa, không gian và tâm thức tạo thành. Cái nhà là do gạch, ngói, xi măng, công thợ mà có. Chén cơm là do hạt giống, đất, nước, ánh sáng, mặt trời và công phu của người nông phu tạo nên. Cây muốn sống thì phải có đất, nước. Thế thì không có vật gì mà tự nó lớn lên và tồn tại mà không cần đến trợ duyên cả. Nếu đã cần trợ duyên thì chính nó không có chủ thể, không có tự tánh, tức là vô ngã, có nghĩa là không. Vì thế, tuy bề ngoài hình tướng của muôn sinh vạn vật có khác nhau, có lớn có nhỏ, có nặng có nhẹ, có xanh có đỏ, có cao có thấp, nhưng thực chất, tức là bản thể bên trong vẫn như nhau. Đó là chân không, không hình, không tướng, không xanh, không diệt, không dơ, không sạch. Thì đây mới chính là vô tướng của tất cả vạn pháp vậy. Khi con người còn tùy thuộc vào hình tướng bề ngoài, như thấy có nhà cao cửa rộng, xe sang mặt đẹp, danh vọng cao sang thì còn thấy có sự sinh diệt nên còn dính với phiền não khổ đau. Nếu bây giờ không quan trọng những hình tướng bên ngoài, tức là tâm không còn dính mắc, thì tâm từ từ thanh tịnh để giúp cho chúng sinh quay về sống với cái trí tuệ sáng suốt hằng có trong ta, tức là trí tuệ bát nhã ba la mật, thì cuộc đời sẽ vô cùng an vui tự tại. Nếu Như Lai có nói pháp, tất nhiên phải có chúng sanh nghe pháp. Nếu còn có kẻ nói người nghe, tất nhiên còn ngã, nhân, bị, thử. Mà nếu còn ngã, nhân, thì không phải là thuyết Phật pháp. Bởi thế, mặc dù Đức Phật đã thuyết pháp trong 49 năm, mà rốt cuộc Ngài nói, ta không nói một chữ. Điểm này Đức Lão Tử cũng tương đồng. Ngài nói, cái đạo mà có thể nói được thì không phải thật là đạo. Cái tên mà có thể kêu được thì không phải thật là tên. Một hôm ông Tu Bồ Đề ngồi yên lặng dưới gốc cây, trời Đế Thích dưới hoa cúng dường. Ông Tu Bồ Đề hỏi, ai rải hoa đây? Trời Đế Thích thưa, con là trời Đế Thích. Vì lẽ gì ông tới đây rải hoa cúng dường? Vì tôn giả nói bát nhã hay quá nên con mới đến cúng dường. Từ hồi nào tới giờ tôi chưa từng nói một câu, sao ông lại nói tôi thuyết bát nhã? Tôn giả không nói, tôi không nghe. Không nói, không nghe mới là bát nhã chân chính. Trong việc tu hành, chúng ta cũng phải dùng trí tuệ bát nhã để phá trừ cái chấp. Có nghĩa là tu mà không chấp mình tu, thế mới thật là tu. Chứng quả mà không chấp mình chứng quả, thế mới thật là chứng quả. Nếu người tu chứng đúng theo tinh thần của kinh Kim Cang Bát Nhã, có nghĩa là không còn các vọng chấp về ngã và pháp hay bốn tướng, thì mới thật tu và thật chứng. Tâm Bồ Đề là tâm Phật, do đó khi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì họ phải xa lìa tất cả các vô minh vọng chấp, không có chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, thọ giả, không chấp sáu căn, sáu trần và sáu thức. Nói chung là không chấp ngã, chấp pháp. Khi các vọng chấp hết rồi, thì tâm Bồ Đề tánh bát nhã hay Phật tánh hiện ra, đó là hàng phục vọng tâm và an chủ chân tâm. Một hôm tôn giả Tu Bồ Đề bạch với Phật rằng, bạch Thế Tôn, Phật chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác có phải là không có chứng đắc gì cả ư? Phật dạy rằng, đúng thế, Tu Bồ Đề. Ta đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến một chút pháp cũng không chứng đắc, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu muốn biết có đắc hay không đắc, thì trước hết phải biết rằng mình có mất hay không mất. Nếu nói rằng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác là một thứ đã từng mất đi, tức là thất, thì nay mới có thể nói là tìm kiếm lại được, tức là đắc. Thật sự chúng ta đâu có mất mát gì, bởi vì pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là bổn tính cố hữu, hay là bản lai diện mục đã có sẵn trong chúng ta. Chúng ta không thấy, không biết nó là vì bị màn vô minh dày đặc che lấp. Nếu xóa tan được màn vô minh hắc ám ấy, thì ánh sáng huyền diệu của chân lý sẽ hiển bày, tức là có được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái trí Bồ Đề này lúc nào cũng có sẵn trong ta, chứ không phải do bên ngoài đưa vào. Thêm nữa, Đức Phật nói, Ngài không chứng đắc chi cả, mà thế gian đều tôn trọng Ngài, là vì Như Lai không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sinh, và không có tướng thọ giả. Như Lai nhìn vạn pháp đều bình đẳng, không thương, không ghét, không giận, không hờn, không thiên vị. Và đặc biệt là Như Lai luôn sống trong thiện pháp, chứ không lọt vào quỹ đạo của ác pháp, cho nên người đời gọi Như Lai là chứng quả vô thượng Bồ Đề, chứ thật ra Như Lai đâu có chứng đắc gì đâu. Nhưng Như Lai nói không chứng đắc, mà thật ra Như Lai có chứng đắc. Cái chứng đắc này là vô thực và vô hư, tức là không phải thật và cũng không phải là không. Tại sao không mà là thật? Bởi vì cái mà Như Lai chứng đắc thì không có hình tướng, không có màu sắc, không có kích thước, không có văn tự ngôn ngữ để diễn tả. Thế thì cái mà Như Lai chứng đắc là không thật có. Nhưng nếu không thật có thì phải là hư. Vậy mà cái chứng đắc của Như Lai lại là hư vô. Tại sao? Bởi vì Như Lai có đầy đủ trí tuệ để nhận thức chân lý hoàn toàn đúng, đúng theo tự tánh Bồ Đề và tự tánh thanh tịnh niết bàn của tất cả mọi sự vật hiện tượng, đúng theo thật tánh của con người, đúng theo pháp tánh của vạn pháp. Cho nên Như Lai không bao giờ có vô minh phiền não và tâm luôn thường trụ niết bàn. Thế thì quả chứng đắc chính là vô hư. tức là không phải, là không có. Vì thế mà Tâm Kinh cũng viết sắc tức là không, và không tức là sắc, có nghĩa là có tức là không, và không cũng chính là có vậy. Ngày nay khi vào chùa gặp các vị tăng thì làm sao chúng ta biết vị tăng nào chứng đắc và vị nào chưa chứng đắc? Theo Phật giáo thì chứng đắc là vô thực, bởi vì đâu có ai cấp bằng hay chứng chỉ cho chứng đắc ai đâu. Các danh xưng như Thượng Tọa, Hòa Thượng chỉ là những giả danh dùng để gọi, chứ nó đâu có phản ảnh đúng con người thật hay bản tâm của họ được. Vì tu hành là vô cầu vô sở đắc, tức là ngay cả chứng đắc cũng không mong cầu, thì Thượng Tọa, Hòa Thượng có xá gì? Nhưng hư vô thì nó sẽ phản ảnh tướng mạo uy nghi đạo đức, tư tưởng chân chính, lời nói hòa nhã và hành động đúng với chân lý. Họ sẽ không còn tánh tham tật đố, không còn tập khí ngã mạn, và dĩ nhiên làm việc vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không mong cầu lợi ích cho riêng mình. Khi quý vị thấy được vị tăng nào như vậy thì đây chính là người đã chứng đạo. Nên nhớ, có vô hư mới thành vô thực được. Sau cùng Đức Phật dạy thêm: này Tu Bồ Đề, nếu có người nói rằng Như Lai hoặc là có đến, có đi, có nằm, có ngồi, thì họ không hiểu được ý nghĩa của Như Lai. Tại sao? Bởi vì Như Lai không đến từ đâu và cũng không đi về đâu nên mới gọi là Như Lai. Như Lai không còn đi đâu, nghĩa là Như Lai vốn là tịch nhiên. Các phiền não và vô minh ở trong tâm thức hoàn toàn không còn sinh khởi. Như Lai không còn về đâu, nghĩa là tự tánh giác ngộ của Như Lai là nhiễm nhiên thường tại, không bao giờ bị hủy diệt. Mọi tướng đều là tướng của vọng tưởng. Chư Phật đã buông xả hết thảy vọng tưởng nơi tự tâm, nên đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười, im lặng, hành sự của Thế Tôn là từ nơi thể tịch diệt tướng mà biểu hiện, và từ nơi thể tướng tịch diệt này mà chư Phật giáo hóa độ sanh, đem lại lợi ích cho tất cả muôn loài. Pháp thân Phật là vô tại, vô bất tại, tức là chẳng ở mà chẳng không phải ở, bởi vì pháp thân thì trùm khắp mọi nơi. Nếu đã trùm khắp hết tất cả mọi nơi thì làm sao có thể nói là Phật đến hay là Phật đi? Nếu đến thì đến từ đâu, và đi thì đi về chỗ nào? Do đó, nếu chúng sinh thấu hiểu Phật pháp thì tất cả đâu đâu cũng là pháp thân Phật, ở đâu cũng có pháp thân Phật. Còn nếu không thấu hiểu Phật pháp thì cho dù có thấy Như Lai cũng không hề hay biết. Do đó, bất cứ ai tiếp xúc được với thực tại vô tướng ở nơi các tướng, là tiếp xúc và thấy được Như Lai, hay là tiếp xúc và thấy được chư Phật ngay trong cuộc sống này. Vì thế ngay cả Lục Tổ Huệ Năng cũng thốt lên năm cái không ngờ, là nào ngờ tâm mình vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tâm mình vốn không sanh diệt, nào ngờ tâm mình vốn tự đầy đủ, nào ngờ tâm mình vốn không dao động, nào ngờ tâm mình hay sanh muôn pháp. Tóm lại, theo tinh thần Bát Nhã, phải lìa xa tất cả các vô minh vọng chấp thì chân tâm hay Phật tính mới hiện, đó mới thật là thấy Phật vậy. Do đó cổ nhân có bài tụng như sau: Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm Phật cả hai đều vọng vật. Người ngộ vô tâm và vô Phật liền chứng chân như pháp thân Phật. Còn nếu phá được các vọng chấp ngã chấp pháp, mượn áo chàng bà để lạy bà, lễ rồi áo trả lại cho bà, bóng trúc quét sân trần chẳng động, vừng trăng xuyên biển nước không sao, nghĩa là Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không thấy việc mình làm, không thấy có mình độ và chúng sinh được độ, cũng như bóng trúc quét bụi mà không thấy mình quét, ánh sáng của vầng trăng xuyên biển mà không thấy xuyên. Thế thì bụi trần không động và nước cũng dợn, trước mưa chỉ thấy hoa cùng bướm, mưa rồi chẳng thấy bướm với hoa, hoa rụng bướm xanh qua khỏi vách, vậy ai đã hưởng thú xuân này? Nghĩa là trước kia chưa dùng trí tuệ Bát Nhã, tức là chưa mưa, để phá trừ vô minh vọng chấp thì ngã tức là bướm và pháp tức là hoa còn lăng xăng trước mắt. Sau khi dùng trí tuệ Bát Nhã mà phá trừ hết vô minh vọng chấp tức là mưa rồi thì ngã và pháp đều hết, tức là hoa rụng bướm bay. Lúc ấy chân tâm thanh tịnh hay Phật tánh hiện bày, vậy ai được hưởng cảnh giới này? Sau cùng, Ngài Xuyên Triển Sư có câu: gió cuốn mây đen về biển cả, một vầng trăng sáng giữa trời không, nghĩa là khi các vô minh vọng chấp hết thì mặt trăng trí tuệ Bát Nhã sẽ hiện ra. Tứ Diệu Đế. Trong suốt cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, lúc nào Ngài cũng nuôi một hoài bão là làm thế nào để cứu chúng sinh ra khỏi cuộc đời đau khổ. Với tâm niệm này, Ngài đã hy sinh 11 năm của cuộc đời son trẻ để tìm mọi phương cách tu học ngò hầu có thể đạt đến cứu cánh này. Mặc dầu mang một ý chí sắt đá cũng như trải qua không biết bao nhiêu là gian khổ, cuối cùng Ngài đã đạt thành chánh quả và trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong giờ phút lịch sử của đêm mùng 8 tháng Chạp đó, Ngài đã liên tiếp chứng được Túc Mệnh Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh. Chính Lậu Tận Minh này đã giúp cho Ngài thấu hiểu được nguồn gốc của tất cả những sự khổ đau và phương pháp diệt trừ những đau khổ này để tìm ra chân hạnh phúc. Mặc dù giáo lý của Ngài thì cao siêu thâm diệu, còn căn cơ của phần lớn chúng sinh thì thấp kém, không thể nào lãnh hội những giáo lý đó dễ dàng được. Nhưng không vì thế mà Ngài không làm tròn trách nhiệm cao cả là hóa độ chúng sanh, để dìu dắt họ ra khỏi bể khổ trầm luôn, và cuối cùng nắm tay đưa họ lên bờ giác ngộ. Việc đầu tiên sau khi đắc đạo là Ngài tìm đến hai vị thiền sư đã dạy cho Ngài thuở trước, với thiện tâm là đem chân lý mà Ngài vừa mới đạt để truyền cho họ. Nhưng tiếc thay, họ đã quy thiên. Không nản chí, Ngài liền tìm đến vườn Lộc Uyển để thuyết pháp cho năm người bạn đồng tu ngày nọ. Nhóm ông Kiều Trần Như sau khi nghe Ngài thuyết giảng về Tứ Diệu Đế thì tất cả đều khai ngộ và tất cả đều chứng được quả vị A-La-Hán. Và đây chính là năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Tứ Diệu Đế kể từ đó được xem là giáo lý căn bản của Phật giáo, dùng để giác ngộ không biết bao nhiêu chúng sinh cho tới ngày nay. Nếu chúng ta muốn có một kết quả chắc chắn thì Tứ Diệu Đế là cứu cánh của chúng ta. Pháp môn này tuy tiến chậm, nhưng khi đạt được bước nào là chắc chắn bước nấy. Nó được xem là nền tảng căn bản trong giáo lý của Đức Phật, bởi vì nếu không thông hiểu nó thì khó lòng mà đạt được những bước cao hơn. Vì tính chất căn bản đó, Tứ Diệu Đế chỉ có thể đưa con người đến quả vị A-La-Hán là tối đa. Nhưng một khi đã vượt ra ngoài khỏi lục đạo luân hồi, cộng thêm với sự tinh tấn và quyết tâm tu hành thêm những pháp môn khác, thì cõi Bồ Tát cũng như cõi Phật cũng không còn xa mấy. Vậy thế nào là Tứ Diệu Đế? Tứ là bốn, diệu là đẹp, là toàn hảo, đế là sự thật chắc chắn và rõ ràng đứng đắn nhất. Vậy Tứ Diệu Đế là bốn sự thật chắc chắn và toàn hảo nhất. Đức Phật đã cẩn thận chia chân lý này ra làm bốn đoạn: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nhưng tại sao lại phải phân chia ra như vậy? Ngài có dụng ý gì trong vấn đề dạy dỗ chúng sinh? Thứ nhất, khổ đế. Trong cuộc sống của chúng ta, không ai là không biết khổ. Đói cũng khổ, no cũng khổ, trẻ cũng khổ theo trẻ, còn già thì khổ theo già. Độc thân có cái khổ của những kẻ cô đơn, còn người lập gia đình thì có cái khổ của kẻ thành gia thất. Sinh khổ, tử khổ, bệnh khổ, lão khổ, và cuối cùng đến chết cũng chưa hết khổ. Bởi thế, nếu kể hết những nỗi khổ trên thế gian này thì biết đến chừng nào mà nói cho xong. Do đó, Đức Phật đã gọi thế gian là biển khổ, và chúng sinh thì đang lặn hụp trong biển trầm luân này. Thứ hai, tập đế. Sau khi cho chúng sinh biết đời là biển khổ, thì bước kế tiếp mà Đức Phật muốn cho chúng ta thấu hiểu là nguyên nhân nào đã tạo ra những nỗi khổ ở trên. Bất cứ nỗi khổ nào trên thế gian cũng có nguyên nhân phát sinh ra nó, và tìm ra những nguyên nhân đó là toàn bộ nội dung của phần tập đế này. Thứ ba, diệt đế. Đã biết đời là khổ và chúng ta cũng đã biết lý do mang đến sự đau khổ này, thì bây giờ Đức Phật lại chỉ cho chúng ta làm thế nào để tận diệt những nỗi khổ này đi. Cuộc đời của chúng ta cũng chẳng khác nào như đồng tiền hai mặt. Một bên chúng ta phải đối diện với đau khổ, những đêm tối của cuộc đời, còn mặt kia thì huy hoàng sáng lạn. Bởi vì một khi đã tận diệt được những khổ đau rồi thì trong chúng ta Niết Bàn sẽ từ từ hiện ra. Đây chính là chân hạnh phúc ở thế gian này vậy. Thứ tư, đạo đế. Muốn đạt được chân hạnh phúc này, chúng ta phải theo một số phương pháp để diệt trừ mọi đau khổ. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của Tứ Diệu Đế. Bởi vì chúng ta một khi đã chán ngán những cảnh khổ đau trên trần thế này và đã hiểu rõ nguồn căn của sự khổ đau, thì chúng ta tha thiết mong sao được giải thoát khỏi cảnh khổ để đạt đến một cảnh an vui tốt đẹp nhất. Nhưng nếu chúng ta không có phương pháp hiểu nghiệm để thực hiện ý muốn này, thì những hiểu biết